Quan ngoại vua trộm mộ chương 682 tới chương 700. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tôi nghĩ một lát rồi nói, từ khi trời đất khai mở, anh em vĩnh viễn hợp nhất, lúc mây gió hội tụ, trung nghĩa thường tồn, nam nhi tụ họp chỉ bằng một lá gan, trượng phu đồng minh há dung hai lòng. Đây là tiếng lóng của Hồng Môn. Bất kể Ngốc Biểu có phải người của Báo Ca Hội hay không, mình dùng tiếng lóng Hồng Môn cũng coi như trên cơ một bậc. Ngốc Biểu nói hắn 35, một sự nghiệp không thành, mở một quán nông gia nhạc, nói theo kiểu Đông Bắc là lỗ sấp mặt. Trên có cha mẹ tóc đã bạc, dưới có vợ con chờ gạo nấu cháo, trong túi không tiền thật khó chịu, đành lấy mạng hèn đổi lấy tiền lương. Càng nói chuyện, tôi càng thấy Ngốc Biểu là một kỳ nhân, đột nhập trộm cắp, trộm xe điện, lừa đảo, đa cấp, trộm mộ, sờ bảo vật, dắt gái, những tội hắn đã phạm, ít nhất cũng phải chục năm tù. Sau khi kết hôn, Ngốc Biểu đã cải tà quy chính, nhưng quen kiếm tiền nhanh rồi, làm ăn chân chính cứ không cam lòng. Ngốc Biểu nói ngay khi chúng tôi vừa đến, hắn đã phát hiện chúng tôi không phải người của viện nghiên cứu, nên mới cố tình bắt chuyện để moi tin. Sao vậy, khí chất không giống à, nghiên cứu sinh làm gì có chuyện thuê nhà, toàn mùi xã hội, nếu là người của công ty đến lấy mẫu nước, đến nơi phải tìm một quán nông gia nhạc vui vẻ đã, sau đó lấy một chai nước khoáng, xong việc, mẫu nước kiểm tra lại đạt chuẩn, làm gì có kiểu như các anh. Ngốc Biểu nói tiếp, mấy người đến lần đó, dù là khảo sát hay kiểm tra, đều nhắm vào cá trong hồ chứa, với thân phận các anh, ngư dân còn không dám cho thuê nhà, sợ xong việc lại quỵt tiền. Tôi dường như đã hiểu tại sao không thuê được nhà rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện quân chính quy làm hỏng danh tiếng của đám du kích chúng tôi. Ngốc Biểu trước đây từng đào mộ của một lão địa chủ, cũng đã đào mộ của mấy quan viên nhà Thanh, có chút kinh nghiệm, hắn nói chúng tôi chỉ đâu, hắn đánh đó. Trong lòng tôi, đã có ý định ban đầu, người này không thể giữ, tạm thời có thể hợp tác, đợi xong việc, mời hắn ăn một bữa búa sừng dê. Các anh cũng đến tìm lăng mộ Phượng Dương à? Anh biết gì? Hai, dân trải lưới ở đây, còn có một số dân làng, đều là hậu duệ của những người tìm báu vật để lại, người của mấy thôn xung quanh, ngược về mấy đời trước, rất nhiều người là dân tìm báu vật thời dân quốc. Tôi ở một tiếng, thứ đó không tìm được đâu, chúng tôi muốn tìm mộ của quan viên coi lăng Phượng Dương. Được, các anh bảo tôi làm gì, tôi làm nấy, tôi nghe chỉ huy, không hỏi nhiều. Tôi không muốn tìm mộ quan viên coi lăng, nhưng đã kéo Ngốc Biểu vào, phải để hắn nộp đơn đầu danh trạng, phải để hắn giống tôi, trở thành tội phạm, hơn nữa còn là phạm tội ngay dưới mí mắt chúng tôi. Như vậy, quán nông gia nhạc của Ngốc Biểu sẽ trở thành cứ điểm của chúng tôi có thể tự do hành động, có lợi cho việc đào lăng mộ Phượng Dương sau này. Tôi hỏi Ngốc Biểu có biết gần đây có mộ quan viên nào không, Ngốc Biểu ngơ ngác. Ngốc Biểu không biết, nhưng chúng tôi biết, cứ tra thông tin di vật văn hóa địa phương, tìm một khu mộ cổ là được. Lần này, tôi không cầu tài, chỉ cầu để Ngốc Biểu phạm tội, tiện thể thử tay nghề của hắn. Chúng tôi chỉ có một cây kim thăm dò và hai cái xẻng, dụng cụ trộm mộ thiếu thốn nghiêm trọng. Ngốc Biểu nói có thể mua trên mạng, 100-200 tệ một bộ. Không phải hứa mẫu này coi thường mấy thứ đó, sẻn lạc dương mà đơn giá dưới 1.000 tệ một cái, đều là đồ bò. Đồ bán trên mạng, đúng là rẻ, kích cỡ cũng đủ dùng, nhưng độ cứng của nó không được, dùng một lần chắc chắn quan lưỡi. Sẻn lạc dương cần đầu nặng chân nhẹ, đầu sẻn cần dùng thép tinh luyện, tốt nhất là thép từ vỏ đạn pháo, sau đó là thép lá nhíp giảm sóc trên bánh xe tải lớn. Ở nơi này, tìm thép vỏ đạn pháo chắc chắn không có, nhưng thép lá nhíp xe tải thì rất dễ tìm. Nếu nhờ người quen mua, đồ đó phải gửi chuyển phát riêng lẻ, phiền phức, quá tốn thời gian. Tôi quyết định tự làm sẻng lạc dương, địa điểm ngay tại quán nông gia nhạc, dựng một cái lò lên, hứa mẫu này thành thợ rèn luôn. Cái trò rèn sắt này, chẳng qua là vung bố lớn 80, bố nhỏ 40 thôi, ngoài vất vả ra thì chẳng có kỹ thuật gì, dĩ nhiên, tôi nói được như vậy là vì thứ tôi làm đơn giản. Mình cũng chẳng quan tâm hình dáng có đẹp hay không, chủ yếu là tính thực dụng, sau đó dùng máy mài mài một chút, coi như xong việc. Về phần cán nối, cứ dùng máy hàn điện hàn vào, ở giữa làm một cái khớp nối gen là xong. Đây cũng chỉ là dùng tạm, nếu làm mộ lớn tuyệt đối không dùng thứ này, đào hố quá tốn sức. Tôi chọn một khu mộ cổ, những năm 70 đã được liệt vào đơn vị bảo vệ di vật văn hóa cấp huyện, nghe nói bên trong có mộ cổ từ thời Hán đến thời Tống. Trộm loại mộ này, chúng tôi không cần quá nhiều người, tứ lư tử đào hố, Ngốc Biểu phạm tội, thêm một hứa mẫu này là đủ. Để đề phòng bất chắc, tôi dẫn theo tứ lư tử, sức chiến đấu của nó luôn ổn. Nếu Ngốc Biểu có ý đồ gì khác, tứ lư tử ra tay, tứ lư tử đào hố, hứa mẫu lấp đất, coi như xong việc. Khu mộ cổ nằm sau một ngôi làng. Cách làng hơn 500 mét, bên cạnh có ao nước và rất nhiều cây cối. Diện tích rừng cây khoảng bằng một sân bóng đá, đây là khu vực chúng tôi tìm kiếm. Hơn 9 giờ tối, chúng tôi đến gần khu rừng, tôi đưa sẻng lạc dương cho Ngốc Biểu. Ba chúng ta tìm mộ, động tác phải nhanh, mộ lớn, mộ nhỏ đều không cần. Ngốc Biểu không nói hai lời, lập tức bắt đầu đào hố thăm dò ngay tại chỗ, chúng tôi cũng chia nhau ra đào hố. Nhân lúc nghỉ tay, tôi đi đến bên tứ lư tử nói, lát nữa đào đường hầm, cứ đào theo khổ người của Ngốc Biểu. Hiểu rồi. Chắc chắn sẽ khiến hắn chui vào là kẹt. Tôi không dặn dò Ngốc Biểu gì, nhưng hắn làm việc rất hăng hái, dưới ánh trăng, mỗi nhát xẻng của hắn đều rất mạnh. Trước tiên nói về cách tìm mộ lớn trong khu mộ cổ. Nhìn tầng đất, tìm đất ngũ sắc, phương pháp này ở nơi khác có thể khả thi, nhưng ở một nơi như bãi tha ma hỗn loạn này thì không hiệu quả. Trộm mộ đào đường hầm, thường đào thẳng đến phòng mộ chính, đâm xuyên qua mái vòm để xuống lấy đồ. Cái mái vòm này, độ sâu chôn và đường hầm mộ không giống nhau, nếu may mắn, có thể mèo mù vờ cá rán, một phát vào thẳng lỗ, nhưng nếu gặp phải loại mộ có kết cấu phức tạp, tìm mái vòm cần phải có thứ khác làm tham chiếu. Hay nói cách khác, làm thế nào để men theo tầng đất tìm đến mái vòm? Câu trả lời rất đơn giản, tìm bùn hắc cao. Bùn hắc cao còn gọi là lớp tro. Từ xưa đến nay, điểm quan trọng nhất của mộ cổ không phải là chống trộm, mà là chống nước. Nếu chống nước không làm tốt, chưa đợi trộm mộ đến đào, trong phòng mộ đã có thể nuôi rùa. Kể cả ngày nay cũng vậy, mộ nhà ai cũng phải tìm nơi không bị ngập nước. Cách chống nước của mộ cổ nhân có thể nói là đơn giản mà hiệu quả. Phòng mộ xây bằng gạch, bên ngoài chát một lớp cho cỏ cây, than củi, độ dày tùy thuộc vào điều kiện gia đình, cái mộ cuối cùng tôi thấy có lớp chống nước dày gần 1 mét. Dĩ nhiên, lớp cho cỏ cây này không phải đắp thẳng 1 mét, mà là trải từng lớp, mỗi lớp dày hơn 10cm, sau đó trải chiếu cỏ, dùng vừa vôi trắng cố định xong lại trải than củi. Một lớp chiếu một lớp than, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đó mới là lớp chống nước. Lớp chống nước trong giới trộm mộ gọi là bùn hắc cao, trên bùn hắc cao là lớp đất ngũ sắc được nện chặt, trên lớp đất nện là đất tam hợp gồm vôi, gạch vụn và cát mịn. Vì vậy, ở bãi tha ma, nếu đào thấy đất tam hợp, bên dưới phần lớn là phòng mộ chính. Nếu thăm dò ra bùn hắc cao, quy mô ngôi mộ cũng không nhỏ. Ngốc Biều thật sự là bán mạng kiếm tiền, tốc độ đào hố của hắn còn nhanh hơn tôi và Tứ Lư Tử, vùng tay cật lực làm. Người đầu tiên phát hiện ra đất tam hợp cũng là Ngốc Biều, hắn huýt sáo gọi chúng tôi qua. Tôi và Tứ Lư Tử cũng đào thử hai hố, bên dưới có lớp bùn hắc cao dày hơn 20cm, bùn hắc cao không có độ dính, nặn thành hình gì cũng không giữ được, bên dưới có thể có nước. Tứ Lư Tử nhìn mấy cái hố thăm dò của chúng tôi, đi tới đi lui mấy bước, rồi vẽ một vòng tròn dẹt trên mặt đất. Mấy chúng tôi bắt đầu hút thuốc nghỉ ngơi, từ lúc vào rừng, chúng tôi không dám bật đèn pin, hút thuốc cũng phải cẩn thận. Ngốc Biều nói thẳng, lão Hương, đường hầm không cần đào to quá, tôi xuống, các anh giữ dây thừng cho tôi. Tứ Lư Tử ừ một tiếng, tôi thăm dò, anh Phi, anh định xuống thế nào? Treo ngược, xem này, nến tôi còn mang theo. Tứ Lư Tử đùa, thời đại nào rồi mà còn dùng nến, ý gì đây, quỷ thổi đèn à, gà gáy đèn tắt không trộm vàng à, xem tiểu tuyết nhiều quá rồi. Ngốc Biều nghi hoặc nhìn chúng tôi. Tôi vội chữa cháy, chúng tôi đào đồ, thích xuống thẳng, trước khi xuống, thổi không khí vào trong 20 phút, thay không khí xong mới xuống. Tứ Lư Tử chưa từng dùng nến, chắc chắn không biết tầm quan trọng của nến đối với dân trộm mộ. Cứ nói thế này, người trộm mộ dùng nến, đều là đệ tử do sư phụ chính tông dạy dỗ. Bà lão lờ tôi đi đến bên bàn, cầm cái ấm trà kiểu cũ lên uống một ngụm nước. Lại nói về nến, đây là quy ước cả, nến tắt, người trên kéo dây phải gọi 2 tiếng, người dưới không phản ứng, lập tức kéo lên. Phải biết thiếu dưỡng khí là chuyện trong nháy mắt. Đợi người có phản ứng, đã không còn sức lực để leo lên, phải kéo lên mới có một tia hy vọng sống. Tứ Lư Tử đào đến khoảng 1m3, bên dưới xuất hiện lớp bùn hắc cao như keo dán, may mà không sâu lắm, có thể đập xuyên qua, để nó chảy vào phòng mộ. Khi viên gạch mộ đầu tiên rơi xuống, tôi nghe thấy tiếng nước rõ ràng, còn khá sâu, ước chừng khoảng 1m. Anh Cầu, bên dưới ngập nước rồi. Nước sâu bao nhiêu? Tứ Lư Tử ném một viên gạch xuống, tiếng nước tù đọng cùng mùi hôi thối bốc lên. Ít nhất cũng 70-80cm. Tôi nhìn về phía Ngốc Biều. Ngốc Biều trừng mắt, lập tức bắt đầu buộc dây thừng quanh eo, cuối cùng là quấn quanh chân, dùng hai chân kẹp chặt đầu dây. Tuyệt đối là người trong nghề chính hiệu. Trong mộ có nước, treo ngược vào sẽ bị chết đuối, nhưng buộc vào eo, chân quấn dây cố định, sau khi xuống nới lỏng hai chân, dây ở chân sẽ tuột ra, người xoay vài vòng, cơ thể có thể thẳng lại. Ít nhất có thể kiểm soát chân ở dưới. Buộc xong dây thừng, Ngốc Biều đeo khẩu trang, hô, giúp tôi luồn vào. Thoáng khí một lúc đi, hôi quá. Không sao, đi, cố lên. Nói một cách ghê tởm. Ngốc Biều giống như một con chuột chui vào đường hầm, chúng tôi và Tứ Lư Tử kéo dây, Tứ Lư Tử canh gác xung quanh. Đường hầm không sâu, thả xuống hơn 2 mét, đầu dây bên dưới giật một cái, Ngốc Biều đã xoay người lại, hắn hua hua cây nến mấy cái, bên dưới có dưỡng khí. Sau đó là một tiếng nước tù đọng, Ngốc Biều bật đèn pin. Tôi hỏi, trông giống thời đại nào? Không biết nữa, bên trái còn có một đường hầm khác, cách chúng ta chưa đến 1 mét. Được rồi, đừng sờ nữa, lên đi. Tôi thử xem sao, tìm xem. Ngốc Biều vùng vây ở dưới. Tôi đứng ở miệng hầm cũng thấy mùi hôi nồng nặc. Cảm giác này không khác gì bơi trong vũng bùn thối. Nghe tiếng nước, cảm giác Ngốc Biều vẫn đang lặn ở dưới. Sờ mò hơn 20 phút, Ngốc Biều mò ra được 2 cái bát lớn men xanh. Sau khi kéo lên, tôi xem kỹ cái bát, hẳn là từ thời Vĩnh Lạc nhà Minh, triều đình cho nung loại bát này để Trịnh Hòa Hạ Tây Dương làm hàng ngoại thương. Ngôi mộ này tôi không định đào ra cái gì, vì đào ra được vài thứ lặt vặt cũng chẳng để làm gì, tôi chỉ muốn để Ngốc Biều nộp đơn đầu danh trạng. Tức là tôi không quan tâm đồ vật đáng giá bao nhiêu. Tôi chỉ muốn Ngốc Biều cùng phạm tội, không đào được gì, cũng phải để hắn mang tội danh phá hoại di vật văn hóa. Để Ngốc Biều xuống mộ, cũng là để kiểm tra tố chất tâm lý của hắn, nếu tâm lý không vững, tôi sợ Ngốc Biều sẽ đi tự thú. Trong giới trộm mộ trước đây, không ít người sau lần đầu trộm mộ, cảm thấy trong người khó chịu, rồi liên tưởng đến huyền học và thần tiên các loại, có thể nhất thời không nghĩ thông, thực sự đi tự thú. Nhưng, biểu hiện của Ngốc Biều khiến tôi rất hài lòng. Tóm lại chính là một gã đàn ông muốn để lại chút gì đó cho vợ con. Sau khi lấp lại đường hầm, chúng tôi quay thẳng về quán nông gia nhạc của Ngốc Biều. Ngốc Biều chắc đã lâu không động đến mộ, hắn không biết giá trị của di vật, nhìn hai cái bát men xanh mà cười không khép được miệng. Bát men xanh năm đó đều được nung hàng loạt, là hàng ngoại thương, giá trị không cao, nhưng tôi phải nói thứ này đáng tiền, ít nhất 1 triệu, phải để Ngốc Biều có hy vọng. Cùng nhau phạm tội rồi, chúng tôi cũng là người cùng hội cùng thuyền, không chém gió, nếu bây giờ Ngốc Biều tố cáo chúng tôi có thể khiến Ngốc Biều bị phán tử hình ngay lập tức. Tắm rửa qua loa, tôi gọi mọi người lại, bây giờ phải để Ngốc Biều khai hết ra rồi. Ngốc Biều vẻ mặt thật thà nói, he he, 14-15 tuổi ra đời lăn lộn, sau này gặp phải dân trộm mộ, liền hợp tác cùng làm, lúc đó tôi người nhỏ, chuyên phụ trách dùng lấy đồ, nhìn giết rồi cũng biết. Sư phụ của anh là ai? Người của Bào Ca Hội, rất lợi hại, lão tiên sinh còn từng đào cả Long Quân Lăng đấy. Hả, chuyện khi nào? Chắc những năm 70. Câu này chắc là Ngốc Biều chém gió, có lẽ là cố ý tỏ ra bí ẩn, chắc là muốn tạo ra hình tượng sư phụ lớn. Mình không nổ, bây giờ, không có bất kỳ tên trộm mộ nào có thể mở được Long Quân Lăng. Tại sao? Cơ quan, hoàn toàn không phải, thì ngân và cơ quan trong Long Quân Lăng có thể bỏ qua không tính. Vậy là vì sao? Vì độ sâu, Tư Mã Tiên trong sử ký miêu tả Lăng Tần Thủy Hoàng xuyên qua 3 tầng sông ngầm. Hiện tại theo đo đạc bằng thiết bị khoa học, Lăng Tần Thủy Hoàng sâu 35 mét. Độ sâu 35 mét, tương đương với tòa nhà 12 tầng, độ sâu này, không có sự trợ giúp của máy móc lớn, căn bản không đào được. Tại sao? Vì thiếu dưỡng khí. Nếu bên trên không có máy thổi khí cổ phong để đổi không khí, đường hầm sâu quá 6 mét đã rất khó khăn. Long Quân Lăng đã phát hiện 2 đường hầm, có 1 đường hầm rất đỉnh, đào được đến 15 mét, bên trong còn có thi thể của trộm mộ. Không khoa trương khi nói, đây đã là giới hạn của việc đào đường hầm bằng tay không? Hơn nữa, cho dù đào đến 35 mét, bên dưới còn có tầng đá dày 7-8 mét, thứ này, dùng thuốc nổ hiện đại để phá còn phải khoan lỗ trước, phá xong còn phải dọn dẹp đá vụn. Những bước này, không có máy móc lớn thì không thể làm được. Chỉ riêng việc đục lỗ trên đá, không có máy khoan điện hay máy khoan khí nén, có mượn được búa và đục của Lôi Công cũng vô dụng. Vì vậy, muốn mở Lăng Tần Thủy Hoàng, không có máy móc lớn thì không thể mở được. Ngốc Biều nói sư phụ hắn những năm 70 đã từng đi trộm Long Quân Lăng, tôi đoán là đi làm lính gác cho đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng thì có. Người ta muốn chém gió một chút, nếu tôi vạch trần thì hơi không nể mặt, nếu không nói ra, Ngốc Biều sẽ coi chúng tôi là lũ ngốc. Thế là, tôi nhìn về phía Hoa Mộc Lan tâm lĩnh thần hội nói, vậy sư phụ của anh lợi hại thật đấy, cái hố sâu gần 40 mét, nói đào là đào, cao bằng tòa nhà 10 mấy tầng. Ngốc Biều cười gượng gạo, hay, sư phụ tôi nói vậy, tôi cũng không biết thật giả. Là giả, Lăng Tần Thủy Hoàng, phải dùng máy móc. Ngốc Biều nhìn tôi hỏi, dám hỏi các vị đã làm những việc gì? Xem tướng, bói quẻ, sửa giày, đánh khóa. Tôi trả lời không chút do dự, phải giữ được vẻ bí ẩn. Mấy năm trước nghe nói Đông Bắc có một vị sư gia trộm mộ, họ Diêu, rất lợi hại. À, Tiểu Diêu à, quen chứ, lại đây, tôi gọi điện, cho anh nghe dòng. Nói rồi, tôi gọi thẳng cho Diêu sư gia bắt máy rất nhanh. Sư gia, em vừa có 2 cái bát lớn men xanh, hàng ngoại thương. Diêu sư gia hừ một tiếng, làm gì đấy? Muốn bán hàng, đập đi cho vang. Tôi sợ Diêu sư gia nói ra giá trị thật, vội nói, sư gia, em mới kéo một người mới vào. Được, cậu là đại quan trấn giữ biên cương, tự cậu xem mà làm. Cúp điện thoại, Ngốc Biều vẫn chưa kịp phản ứng. Đây là chiêu tôi thích dùng nhất, cáo mượn oai hùng. Lấy ví dụ, nếu một người qua đường đến nhà bạn xin bát nước uống, bạn phải suy nghĩ có nên cho không, nếu là bí thư thành ủy đến nhà bạn xin nước, đa số người còn phải bỏ tiền mua trà ngon để hầu. Thân phận là một yếu tố rất quan trọng, nếu sống ở đời đường, bạn muốn làm bạn đọc sách với thái tử, hay muốn dạy học cho con nhà nghèo. Nghe nói mấy chục năm sau, có một đạo sĩ Vân Du đến, vào trong mộ cổ rồi nói, ngôi mộ là một hang động tự nhiên, có hình dạng một con rùa già, là linh quy do đất trời thai nghén mà thành. Anh Phi, chúng tôi là ai, không cần nói nhiều nữa chứ. Ngốc Biều ngây người gật đầu. Tôi tẩy não, đời người có 3 cơ hội phát tài, nắm bắt được, thay đổi giai cấp, không nắm bắt được, cả đời này cũng chỉ có vậy. Tôi hiểu, về lăng mộ Phượng Dương, anh biết bao nhiêu? Ngốc Biều nói hồi trẻ hắn theo sư phụ mấy người đến Phượng Dương, cũng muốn tìm lăng mộ Phượng Dương, lúc đó thuê nhà của người khác. Con gái chủ nhà, khá xinh. Ngốc Biều nhất thời không quản được nửa thân dưới, trong 2 tháng đó, mộ lớn không tìm thấy, người thì lại có bầu. Tìm 2 tháng, không có kết quả, sau đó sư phụ và mọi người đều đi, Ngốc Biều làm rể ở nhờ. Năm đó, Ngốc Biều 17 tuổi, bây giờ, con trai Ngốc Biều đã trưởng thành. Tôi hỏi Ngốc Biều họ đã tìm ở đâu? Ngốc Biều dùng một thành ngữ để trả lời, khắp núi khắp nơi. Dưới nước không tìm à, sư phụ tôi biết chút phong thủy, cảm thấy có thể ở trong nước, đã tìm rồi, không có gì. Không phải anh nói có người vớt được ấn vàng sao? Ngốc Biểu ngại ngùng nói, đó không phải là thăm dò các anh sao? Các anh cũng lợi hại thật, không cắn câu. Bây giờ chúng ta cùng một thuyền, cơ hội đã cho anh rồi. Ngốc Biểu nghiêm túc nói, có rồng là thật, bố vợ tôi nói ông ấy hồi nhỏ đã thấy, người địa phương còn có truyền thuyết Chu Nguyên Chương phái người tế tự Long Vương. Bố vợ anh đâu? Trên núi sau nhà, có cơ hội dẫn tôi đi gặp, anh hỏi những thứ không đúng chỗ, tôi phải chạy lên mộ tổ. Bố vợ tôi mất 20 mấy năm rồi, chôn ở núi sau nhà, trong mộ chẳng có gì, đều hóa thành tro. Ngốc Biểu nói năm đó bố vợ bệnh nặng, nhà không có tiền, mới cho thuê nhà, chứ nếu bố vợ khỏe hơn một chút, làm con gái nhà người ta có bầu, ít nhất cũng bị ăn mấy gậy. Nhưng Ngốc Biểu nói có thể giúp chúng tôi làm cầu nối, tìm người quen tuyệt đối đáng tin cậy, để tôi tùy tiện hỏi, tuyệt đối tin được. Tôi nói giúp tôi tìm một nhà có con gái xinh. Ngốc Biểu nói hắn có con gái, mới 12, không vội thì có thể đợi 7-8 năm. Ta vốn đem lòng hướng Trăng Sáng, nào ngờ Trăng Sáng chiếu mương tù, muốn dẫn Ngốc Biểu kiếm tiền, Ngốc Biểu lại muốn làm bố vợ tôi. Chết tiệt, đùa thì đùa, giỡn thì giỡn, Ngốc Biểu vẫn rất biết điều, hắn giúp chúng tôi liên lạc với một ông lão. Vì lão đạo sĩ đã ra được, tức là chắc chắn phải có lối vào. Có lẽ vì câu hỏi của tôi hơi hóc búa, ông lão ngơ ngác, nhưng ông lão cũng là người sĩ diện, nói sẽ tìm người giúp tôi. Gọi một cuộc điện thoại, líu la líu lô nói một tràng, tôi một câu cũng không hiểu. Ông lão cúp điện thoại nói, tôi đã liên lạc giúp các cậu rồi, đi về phía nam hơn 10 cây số, các cậu đến đó, bà lão kia biết nhiều lắm. Trong lòng tôi có dự cảm không lành, thăm dò, bà lão đó có phải là thầy cúng không? Đúng, nổi tiếng lắm, người từ khắp cả nước đều đến xem, cơ thưởng trong nhà treo đầy rồi. Tôi nghiến răng, không nói gì. Ngốc Biểu nói, tôi biết chỗ đó, tôi dẫn anh đi. Tôi thầm nghĩ còn cần mày dẫn à, lão tử dành đường lắm, tao biết con gái bà ta học ở trường nào, tứ lư tử còn biết cô giáo chủ nhiệm dạy nông sâu ra sao. Lòng vòng một hồi, kết quả lại quay về chỗ bà lão. Vẻ mặt của tứ lư tử có chút khó coi. Tôi cười nói, mày quen đường thuộc lối thế, đến trường đón người ta ra đi. Mẹ nó, một con đàn bà ngủ 2 lần, không may mắn đâu, đi thế nào được, đã nói với cô giáo là tao đi Afghanistan gìn giữ hòa bình rồi. Ngầu vãi, mồm mày đúng là cái gì cũng dám nói. Rời khỏi nhà ông lão, chúng tôi đi thẳng đến nhà bà lão thầy cúng, trước khi đi, tôi gọi cho Ngô Thanh Toa, cô ấy không nghe máy. Tôi cũng không muốn đến trường đón người, dễ bị lộ. Hơn nữa chúng tôi bây giờ chỉ cần một phiên dịch, Ngốc Biểu hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Ngốc Biểu nói bà lão này rất lợi hại, có chút thủ đoạn, năm đó sư phụ hắn cũng từng tìm bà lão này, bà lão đã cung cấp một số thông tin, lúc đó còn ở nhà bà lão. Trong sân nhà bà lão đỗ mấy chiếc xe, không ít người đang xếp hàng chờ xem bói. Thấy chúng tôi đến, bà lão cũng không có gì kinh ngạc, khẽ gật đầu, dịch ra tiếng người là tìm chỗ mà đợi. Anh Phi, khách hàng của bà lão không ít nhỉ, chứ sao, khắp cả nước đều có, bà lão lợi hại lắm, bao nhiêu năm rồi, tổ tiên đều làm nghề này. Bà lão lúc đầu bảo các anh tìm gì, hình như là một con cổ trùng, nói trong mộ lớn có một con cổ trùng. Tôi sững người, tiếp tục nói, không phải là tìm 9 viên thiên thạch châu sao? Không có, không ổn rồi, bà lão này lấy thứ đó làm mồi nhử, lừa đám con trai ngốc nghếch chúng tôi. Tứ lư tử hỏi, bà lão đã nói gì với các anh? Nói là mộ thời Tấn, bà lão đó có tâm cơ, tôi và bà ấy quen biết bao nhiêu năm rồi, không có việc gì cũng đến thăm bà ấy không nói thật, rất nhiều dân trộm mộ đều đã đến đây. Bà lão nói gì? Nói những thứ đại khái giống nhau, nhưng thứ bà lão muốn thì không giống, có người được yêu cầu tìm cổ trùng, có người được yêu cầu tìm một đôi cốc sừng tê giác gì đó, tôi cũng không hiểu, 9 viên châu, tôi mới nghe lần đầu. Tôi bắt đầu suy tính trong đầu, không khéo bà lão này là một tay già đời, ở đây cố làm ra vẻ huyền bí, sau đó để vô số dân trộm mộ đi dò đường cho bà ta. Đợi mấy tiếng đồng hồ, xe trong sân dần vắng, trời cũng đã tối. Ngốc Biểu chào bà lão một tiếng, nghe đối thoại, hai người rất thân thiết. Hoa Mộc Lan đến gần tôi, thấp giọng nói, có thể coi Ngốc Biểu là người trung gian, người bảo lãnh, có anh ta ở đây, bà lão chắc sẽ nói ra những thứ khác. Lát nữa thử xem, anh đã nghĩ ra muốn hỏi gì chưa? Không biết nữa, nếu suy nghĩ của bà lão là đúng, thì con cháu bà ta đã sớm tìm được mộ lớn rồi. Đúng, chúng ta cứ cho rằng trong núi có mộ lớn, chỉ là không tìm được lối vào, bà lão chắc chắn không biết lối vào ở đâu, chúng ta cứ hỏi nhiều về lịch sử. Tôi không nói với Ngốc Biểu là chúng tôi đã đến đây, Ngốc Biểu còn giới thiệu tôi với bà lão nói câu gì đó, Ngốc Biểu có chút kinh ngạc. Sau đó bà lão đưa cho Ngốc Biểu 200 tệ, bảo Ngốc Biểu ra ngoài mua chút đồ ăn. Ngốc Biểu đi rồi, bà lão đột nhiên nói bằng tiếng phổ thông, các cậu vẫn đến. Tôi cố tỏ ra cao thâm, bây giờ, bà có thể tin tôi được chưa? Điều đó còn phải xem các cậu có năng lực không? Tôi nghĩ một lát rồi nói, tổ tiên của bà giúp Chu Nguyên Chương tế tự Long Vương, không lẽ không nghĩ ra lối vào ở dưới nước sao? Bà lão sững người một lúc rồi nói, cậu nói không sai, tổ tiên của tôi tế tự Vương Long, đã rắc không ít vàng bạc châu báu xuống hồ. Tôi gật đầu, chờ bà lão nói tiếp, đây là kỹ năng nói chuyện tứ lư tử dạy tôi, phải đi theo dòng suy nghĩ của người khác. Bà lão nói tổ tiên của bà tế tự Long Vương, quá trình cần 3 ngày, ngày đầu tiên ném giấy phù các thứ xuống sông, đại hòa thượng tụng kinh, bà Tánh khấu đầu. Ngày thứ hai, dùng tam sinh ngũ súc, cá lớn thịt to để tế, các loại thực phẩm đã nấu chín được thuyền lớn chở đi, vừa niệm kinh, vừa thả xuống nước. Ngày thứ ba, vật phẩm tế tự đều là vàng bạc châu báu, trân châu Đông Hải, san hô Nam Hải, vàng khối và bạc nén các loại. Thời đó, bà Tánh ăn Tết cũng chưa chắc được ăn thịt, càng chưa từng thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Sau khi tế tự kết thúc, bà Tánh đổ xô xuống nước mò bảo vật. Dùng đầu óc đơn giản mà nghĩ, vàng bạc xuống nước là chìm, rơi ở đâu thì nên ở đó. Có bà Tánh lanh lợi, lúc quỳ lại cầu phúc đã làm dấu trên mặt đất, rồi dùng mắt đo vị trí tương đối của thuyền và ngọn núi đối diện. Lễ tế rồng mấy năm tổ chức một lần, mỗi lần kết thúc đều có bà Tánh xuống sông, nhưng đừng nói vàng bạc châu báu, ngay cả gà quay vịt nướng ném xuống sông cũng không thấy đâu. Mất hết rồi, biến mất không dấu vết. Nói đến đây, bà lão nghiêm túc nói, trong hồ chứa, thật sự có rồng, rồng tích vàng bạc, đều bị cuốn đi hết. Bà lão dùng đôi mắt không lớn của mình đánh giá tôi nghĩ một lát rồi nói, cứu tế thiên hạ thương sinh, xứng danh thần long đương thời. Tứ Lư Tử nói, sao lại thành 7 viên ngọc rồng rồi? Mày đừng chen vào, nói xong, tôi chắp tay với bà lão, thần long cứu thế, xin nhận của hậu nhân một lạy. Bà lão khẽ gật đầu, cậu có thể nghĩ đến điểm này, rất lợi hại, tổ tiên của tôi đã nuôi dưỡng một đám thủy quỷ, mỗi khi đến lúc tế rồng, thủy quỷ ở dưới thuyền dương lưới lớn, đem tất cả vàng bạc châu báu đi, để cứu tế thiên hạ. Tôi dùng cách của Hồng Môn là một cái phượng hoàng tam khấu thủ, bà lão cũng là người giang hồ, chắc sẽ hiểu chiêu này của tôi. Tứ Lư Tử nói nhỏ, nhiều vàng bạc như vậy, làm sao kéo nổi? Sức nổi, mày đúng là đồ ngốc, tao chưa đi học cũng biết. Không đúng, có tiền, sao không giúp đỡ hàng xóm láng giềng, lo chuyện thiên hạ làm gì? Thiên hạ là thiên hạ của ai? Tứ Lư Tử thuộc loại người nghèo thì mua tình yêu, giàu thì vợ bé thành đàn, đầu óc nó còn không bằng đế giày của tôi. Tôi giải thích, mày hình như thiếu não, Chu Nguyên Chương sinh tính đa nghi, cầm ý về ăn cơm trắng à? Sau khi tế tự Long Vương, vàng bạc đều chìm dưới đáy nước, sau này còn tế tự nữa không? Hơn nữa, nếu mỗi lần tế tự xong, phụ lão hương thân đều giàu có, Chu Nguyên Chương có thể không biết vàng bạc đi đâu không? Chỗ ven hồ chưa đó chắc thành khu không người rồi. Bà lão cười cười, người thông minh, bà quá khen, tôi chỉ muốn biết, thủy quỷ của tổ tiên đã tìm được lối vào mộ lớn chưa? Bà lão cười cười, gọi tôi lại gần, tôi tưởng bà ấy tai điếc, lại lặp lại một lần nữa lời vừa rồi. Không ngờ bà lão một tay nắm lấy cánh tay tôi, bàn tay khô quắt, mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ. Bà lão, bà là gì vậy? Lại đây, theo tôi. Nói xong, bà lão quay đầu nghiêm túc nói, các cậu không được theo, tôi và cậu trai này nói chuyện riêng. Tôi gần như bị bà lão kéo lên lầu 2, lần trước có cảm giác này, là khi đến tiệm gội đầu 19 tệ có kèm massage chân, mấy bà chị ép mua ép bán với hứa mẫu này. Giữa tầng 2 là một phòng khách nhỏ không theo quy tắc nào, xung quanh có 3 phòng ngủ và một hành lang tối om. Bà lão dẫn tôi vào hành lang, tôi khá cao nên đụng phải rất nhiều mạng nhện đen trên trần nhà, có chỗ còn treo cả xác côn trùng khô. Tường cũng loang lổ xanh xanh xám xám, mọc đầy nốt mốc, còn lộn xộn hơn cả cái tháp cổ mà mẹ nó Đường Tăng quét nữa. Càng đi vào trong càng tối, không có cửa sổ nên ánh sáng tự nhiên không thể chiếu vào được. Tôi bật đèn pin điện thoại lên, phía trước là một cánh cửa gỗ trông đã có tuổi. Dưới ánh đèn pin, bụi trong không khí càng rõ hơn, cảm giác châm điếu thuốc thôi cũng đủ gây nổ bụi. Bà lão vén áo lên, rồi rút ra một sợi dây rất dài từ bên trong cặp quần, một đầu dây buộc một chiếc chìa khóa kiểu cũ. Tôi bịt mũi nói, cụ ơi, có cần khuân vác gì không ạ? Nếu cần khuân vác, hứa mẫu này phải lôi Tứ Lư Tử theo mới được, thằng nhóc đó khỏe lắm. Vào đây với ta. Cạch một tiếng, bà lão mở khóa, lúc kéo cửa ra, bụi bay là tả như tuyết rơi, còn có không ít xác côn trùng khô. Đây là một căn phòng khó tả, hay nói đúng hơn, là một không gian được ngăn ra bằng cách lắp một cánh cửa trên hành lang. Chiều rộng chỉ khoảng 1,5 mét, chiều dài tầm 3 mét. Trong phòng chất mấy cái thùng giấy, nói bụi dày hơn cả thùng thì hơi quá, nhưng ít nhất cũng phải dày 2-3 mm. Bà lão lục lọi trong mấy cái thùng, khiến căn phòng nhỏ hẹp, kín mít chẳng khác gì bão cát. Cụ tìm gì vậy ạ? Bà lão không nói gì, tiếp tục lục lọi. Chưa đầy nửa phút, bà lão lấy ra một quả cầu. Bóng bowling, muốn chơi bowling với hứa mẫu này à? Cái này mà ném trúng người bà lão, chắc đầu bà ta tụt luôn vào cổ mất. Cho cậu, xem đi. Tôi kẹp điện thoại vào nách, đưa hai tay ra đỡ. Lạ một điều, quả cầu này nhẹ đến bất ngờ. Bề mặt quả cầu rất nhẵn, không phải hình tròn đều mà giống hình elip, trên đó còn có những đốm màu nâu đỏ. Nhìn thì giống sắt hoặc kim loại. Sờ vào cũng có cảm giác mát lạnh của kim loại, nhưng trọng lượng thì chênh lệch rất nhiều, cảm giác như có thể nổi trên mặt nước. Đây là cái gì vậy ạ? Bà lão lại lấy ra một quả nữa, rồi lại một quả nữa, bà cũng chẳng khách sáo, cứ lấy ra là đặt lên tay tôi. Lúc này, tôi cũng hiểu ra, e rằng đây chính là 9 viên châu mà bà lão muốn tôi tìm. Nhưng bà lão chỉ lấy ra có 7 viên. Tôi thắc mắc hỏi, còn 2 viên nữa đâu ạ? Bà lão mỉm cười, dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười của bà trông y như ma, khiến người ta không rét mà run. Tôi nghĩ bụng, ở thêm lúc nữa chắc tôi bị bệnh bụi phổi mất, bố chuẩn đây. Tôi không nói hai lời, ôm thẳng mấy quả cầu này đi ra ngoài. Không lâu sau, bà lão cũng theo ra, tay cầm 2 quả cầu y hệt. Có một quả cầu đã bị đập vỡ, bên trong toàn là thứ gì đó như pha lê, có màu hồng phấn, hồng, vàng và trong suốt, ánh đèn chiếu vào rất lấp lánh. Hứa Mỗ này không rành về thiên thạch lắm, nhưng dựa vào vết cháy xém trên vỏ và kết cấu bên trong, tôi đoán đây hẳn là thiên thạch. Còn một quả cầu khác thì lại giống hóa thạch của sinh vật cổ đại, bên trong có hài cốt sinh vật rõ ràng, đặc biệt là xương sống, nhìn rất rõ. Trứng sinh vật cổ đại. Tôi ngơ ngác nhìn bà lão. Bà lão ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Cậu trai trẻ, trên người cậu có hồ tiên đi theo nhỉ? Tôi không nói gì. Bà lão nói tiếp, chúng ta cũng coi như người trong đồng đạo. Ta đã đợi người hữu duyên bao nhiêu năm nay, sao giờ cậu mới đến? Nếu không đến nữa, bà già này sắp xuống lỗ rồi. Câu nói này đột nhiên khiến tôi có chút chạnh lòng. Tôi tự khai báo, cháu sinh ra ở Đông Bắc, sư phụ là đạo sĩ, cũng từng học qua mấy thứ này. Chúng ta cứ nói thẳng vào vấn đề đi ạ. Không ngờ bà lão lại rơi nước mắt, cảm xúc vô cùng kích động, nói rằng mình cố gắng níu kéo hơi tàn chỉ để đợi người hữu duyên. Tôi cũng sốt ruột lắm chứ, sợ bà lão không thở nổi, đứt hơi một cái là đi luôn, thế thì mẹ nó cẩu huyết qua rồi. Tôi thầm nghĩ, đã sốt ruột thì bà nói nhanh lên đi chứ. Tôi rút thuốc lá ra, mời bà lão một điếu, hút được nửa điếu, cảm xúc của bà mới ổn định lại. Bao nhiêu năm nay, ta đã tiếp xúc với rất nhiều kẻ trộm mộ, cậu là người thông minh nhất. Tôi liền lái câu chuyện sang mấy quả cầu kia. Cụ ơi, mấy quả cầu này là gì vậy ạ? Bà lão không trả lời câu hỏi của tôi, nói tiếp, mấy chục năm rồi, ta tiếp xúc với trộm mộ, không có 100 cũng có 80 người. Bọn họ đều mê mẩn việc mò mẫm tìm bảo vật từ thời Minh dưới hồ chứa, chỉ có cậu là nghĩ đến chuyện có người dùng lưới lớn vớt người đi. Vâng, cháu có chút thông minh vặt, chúng ta đều là người trong nghề, cũng không cần phải vòng vo. Cụ có gì muốn nói, cháu xin nghe ạ, lúc đầu ta không thấy các cậu lợi hại, nhưng đã tìm đến đây thì cũng là nhân quả. Trên người cậu còn có hồ tiên, ta dùng 9 viên thiên thạch châu làm mồi nhử để đối phó. Các cậu lại đến lần nữa, ta mới thấy các cậu không tầm thường. Mấy quả cầu này là gì ạ? Bà lão đột nhiên nắm lấy tay tôi, làm tôi giật nảy mình. Bà vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, các cậu vào trong đại mộ, có thể hứa với ta một việc được không? Vậy phải để chúng cháu vào được đã chứ ạ? Hài cốt của tiên tổ ta ở trong đó, các cậu mang ngài ra, an táng cho tử tế. Lâu thế đã thành xương trắng cả rồi, cháu biết tìm thế nào? Ta tin cậu có thể tìm ra đâu là di cốt của tiên tổ ta. Mang ra ngoài, chôn cất đi, kết thúc phần duyên phận này. Bà lão lại nói rất nhiều, có thể hiểu là vấn đề về tâm thần, cũng có thể hiểu là gốc rễ tổ tiên. Chuyện này tin hay không cũng chẳng có gì đáng trách, ý là cứ cách một đời người lại có một người con cháu phải đi theo con đường huyền học, nếu không học huyền học sẽ có triệu chứng cơ thể hóa, ví dụ như điên điên khùng khùng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Còn có chuyện không giữ được tiền, cả đời chỉ đủ ăn đủ mặc, có bao nhiêu tiền là lại có chuyện tiêu hết bấy nhiêu. Tóm lại là hành hạ người ta, nếu không đi theo quy củ này, cả gia tộc đều không yên ổn. Đời trước truyền lại rằng phải tìm được di hài của tiên tổ, an táng tử tế, siêu độ thăng thiên thì tổ tiên mới không hành hạ con cháu nữa. Tôi nghe mà ngơ cả người, nếu muốn giải quyết vấn đề này, cứ đi khám bác sĩ tâm lý là được. Từ nhỏ đã bị giáo dục bằng những câu chuyện như vậy, lớn lên gặp chút chuyện không thuận lợi đều nghĩ theo hướng này, càng nghĩ càng tin chấp niệm càng sâu. Nói trắng ra là tự kỷ ám thị, cũng giống như người ở vùng rừng núi Đông Bắc khi thấy rắn chết, chồn vàng chết thì niệm A-di-đà Phật vậy. Tôi thấy bà lão có chút kỳ quặc, đời người 10 phần thì có 8-9 phần không như ý, lẽ nào bà không hiểu những chuyện này? Đối với đại đa số người, đều là có bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu chuyện, cơ bản đều phải vật lộn với cơm ăn áo mặc, bà lão là người chơi huyền học, đáng lẽ phải hiểu rõ hơn tôi. Tôi nhìn chằm chằm bà lão, bà vừa sụt sịt vừa khóc lóc, nhưng tôi vẫn cảm thấy bà đang lừa tôi. Cụ ơi, trời tối rồi, chúng ta nói nhanh đi, nói xong còn ăn cơm à, cậu hứa với ta chứ? Tôi gật đầu, ngốc biều đã lật bài ngửa, theo quy củ giang hồ, tôi cũng phải tự báo ra môn, nhưng tôi không thể nói thật. Bà ơi, chúng ta cứ gỡ rối từ từ. Hài cốt tiên tổ của bà ở trong đại mộ, vậy người ta vào đó bằng cách nào, con cháu ra ngoài bằng cách nào, không lẽ sinh con xong lại vào trong đó à, là đứa trẻ trong hang núi. Ra ngoài bằng cách nào? Người đời trước kể lại, có một lần trời mưa cả tháng trời, cả vùng này đều bị ngập, nước trong giếng cũng ủng ục phun lên. Sau đó từ trong giếng vọt ra một thiếu niên, 15-16 tuổi, toàn thân trắng như tuyết, đó là tiên tổ của ta. 15-16 tuổi, nếu là 5-6 tuổi thì tôi thấy còn có khả năng. Nếu có lối ra vào và nguồn cung cấp lương thực, sống trong núi 5-6 năm cũng không vấn đề gì. Nhưng 15-16 năm thì hoàn toàn không thể, tính theo tuổi sinh đẻ thời xưa, đó đã là thời gian của một thế hệ rồi. Chuyện từ bao giờ à, thời nhà Tấn, chuyện ta kể là thật, họ vào trong núi để tránh chiến tranh. Không đúng lắm, không phải bà nói tiên tổ của bà là đạo sĩ sao? Bà lão nói tiên tổ là thế tử của hoàng tộc nhà Tấn, theo gia đình đến động Linh Quy ẩn náu. Người này thông minh lanh lợi, rất được một vị đạo sĩ yêu quý, lão đạo sĩ đã truyền thụ hết tay nghề cho đứa trẻ này, sau đó lại nhờ trận mưa lớn để đưa đứa trẻ ra ngoài. Vậy là ra từ cái giếng nào ạ? Chuyện mấy nghìn năm rồi, giếng sớm đã không còn. Câu chuyện truyền từ đời này sang đời khác, khó tránh khỏi có chỗ sai lệch. Vậy tiên tổ của bà phải là đứa trẻ kia chứ? Đúng vậy, tiên tổ đã nhận đạo sĩ làm cha nuôi. Hai người đã thỏa thuận, đạo sĩ bảo vệ mạng sống cho tiên tổ, sau này tiên tổ sẽ tìm cơ hội để đạo sĩ được nhập thổ vi an. Nhưng tìm bao nhiêu đời rồi, không đếm xuể, vẫn không tìm thấy. Ta thật sự không muốn đạo pháp làm hại người nhà nữa. Đây là chuyện từ gần 2000 năm trước rồi, lão đạo sĩ kia có là thái thượng lão quân cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi vẫn cảm thấy cả gia đình bà lão này đều bị tự kỷ ám thị. Nói thật chứ, thái thượng lão quân ngầu thế mà còn bị Tôn Ngộ Không gõ cho u đầu. Thật sự không tìm được vị trí cây giếng nữa ạ, không tìm được nữa, bao nhiêu năm rồi. Nếu tìm được, ta còn để con cái lên núi đào bới làm gì? Tôi nhìn những quả cầu bên cạnh rồi hỏi, mấy thứ này, từ đâu ra vậy ạ, tiên tổ mang lên. Đây là cái gì? Trước khi hỏi câu này, tôi đã nghĩ hộ bà lão mấy câu trả lời, thiên thạch, hóa thạch trứng khủng long, trứng rồng, địa tủy, đá vá trời của nữ oa. Câu trả lời của bà lão khiến tôi rất bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy cũng có khả năng. Đương nhiên, nữ oa không hề vá trời, có thể là những viên đá được người xưa tìm thấy vào thời thượng cổ, vì hình thù kỳ lạ nên được người thời Tam Hoàng Ngũ Đế coi là thánh vật, sau đó truyền từ đời này sang đời khác. Về chất liệu của những quả cầu này là gì, tôi vẫn chưa thể xác định được. Rất kỳ lạ, cho dù là hóa thạch thì cũng phải có trọng lượng của đá, cầm lên sẽ có cảm giác nặng tay, nhưng những quả cầu này lại nhẹ bẫng, mà lại có cảm giác mát lạnh của kim loại, thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Nhưng, sự chú ý của tôi không nằm ở những quả cầu này, tôi muốn tìm đại mộ. Tôi tiếp tục hỏi bà lão kể cho tôi nghe một câu chuyện. Bà lão đã gặp rất nhiều kẻ trộm mộ, trong đó có một nhóm người khiến bà ấn tượng sâu sắc. Đó là vào cuối những năm 70, khi nhà nước vừa cho phép người dân tự do buôn bán. Trong làng có 5 người gánh hàng rong đến, 5 gánh hàng 10 cái sọt, mỗi sọt đựng một thứ khác nhau, có sọt đựng dao, có sọt đựng bát sứ, còn có người gánh gà con vịt con. Những người bán hàng rong bày hàng ở đầu làng, không cần biết người ta mua gì, họ đều không lấy tiền, nói là đợi sau vụ thu hoạch sẽ thanh toán một thể. Thời đó mọi thứ đều còn thiếu thốn, lại không phải trả tiền ngay, nên không ít dân làng ra mua đồ, người mấy làng bên cạnh cũng kéo đến. Gà con vịt con bán rất chạy, nhu cầu lớn. Rất nhanh, những người bán hàng rong đã bán hết, gà con vịt con không còn, dân làng vẫn muốn mua nữa. Thế là, 3 người bán hàng rong gánh quang gánh đi lấy hàng, 2 người ở lại làng chờ. Đợi đến tối mịt, 3 người kia vẫn chưa về. 2 người bán hàng rong còn lại đành phải xin tá túc trong làng. Bà lão thời trẻ cũng thích tích đức làm việc thiện, thấy người bán hàng rong đến xin ở nhờ cũng nhiệt tình tiếp đãi. Đến tối, khi đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, 2 người bán hàng rong xé bỏ lớp ngụy trang, nói mình là trộm mộ, nếu bà lão không hợp tác, 3 người kia sẽ quay lại giết cả nhà bà. Lúc đó bà lão chưa đến 40 tuổi, con cái còn nhỏ, gặp phải bọn cướp hung hãn, cũng không dám báo cảnh sát. Trước tiên nói về việc treo ngược vào mộ, tại sao lại có quy củ này, tôi cũng không biết, có thể là treo ngược xuống sẽ nhìn rõ tình hình trong mộ, tóm lại dân đổ đấu giang hồ đời trước đều treo ngược người vào hầm. Bà lão đồng ý ngay, 2 người bán hàng rong rất ngạc nhiên, tưởng bà lão định giở trò. Bà lão nói rõ mọi chuyện, 2 người bán hàng rong mừng hơn gặp Bồ Tát. Đó là lần đầu tiên bà lão hợp tác với trộm mộ, bà đã kể hết mọi điều mình biết. Những tên trộm mộ đó cũng là cao thủ phong thủy, lấy nhà bà lão làm cứ điểm, lượn lờ trong núi hơn nửa tháng, sau đó cũng nhắm mục tiêu vào hồ chứa Phượng Dương. Bọn họ cũng là những người quen thuộc với sông nước, 5 người thay phiên nhau lặn xuống nước, bắt đầu mò mẫm trong hồ. Năm đó bà lão cũng có mặt ở hiện trường, đã chỉ cho nhóm người đó những khu vực mà tiên tổ đã từng tìm kiếm. Chuyện kể rằng, một buổi trưa, trời bỗng dưng mây đen kịt, không có gió mấy, nhưng trên mặt hồ lại nổi sóng cao hơn nửa mét. Lúc này, còn 2 người đang tìm kiếm dưới nước. Sóng lớn như vậy, những người trên bờ cũng không dám xuống, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 2 người dưới nước vẫn chưa trồi lên. Có người muốn xuống xem thử, nhưng bị kẻ cầm đầu ngăn lại. Đợi khoảng hơn nửa tiếng, trời lại đổ mưa lớn, kỳ lạ là sóng lại ngừng. 2 người nhân cơ hội lặn xuống, nhưng đợi hơn 10 phút vẫn không có phản ứng gì. Kẻ cầm đầu sốt ruột, nhưng cũng không dám liều lĩnh xuống nước. Cứ như vậy, kẻ cầm đầu và bà lão đợi hơn một tiếng đồng hồ, mặt hồ bỗng nổi lên những bọt khí màu máu, ngay sau đó, hai bộ xương trắng đẫm máu nổi lên, bộ xương vẫn còn co giật. Nhìn kỹ, bên dưới bộ xương còn có một khối đen lớn. Đúng lúc bà lão đang thắc mắc, một bóng nước đột nhiên lao ra từ trong nước, một phát đập vỡ thuyền làm đôi. Bà lão tận mắt nhìn thấy kẻ cầm đầu bị bóng đen nuốt chửng, chỉ trong vài giây, kẻ cầm đầu cũng biến thành một bộ xương trắng. Trong hồ chưa có thứ gì đó. Nói đến đây, tôi nhìn thẳng vào bà lão. Bà lão nói được 2 câu rồi cũng ngừng kể, hỏi, cậu muốn nói gì? Bà lên bờ bằng cách nào? Ta cũng không biết, sau khi rơi xuống nước, ta liều mạng vùng vẫy, đến khi tỉnh táo lại thì đã ở trên bờ rồi. Câu nói này gần như vô nghĩa. Tôi tính toán trong đầu, nội dung bà lão kể căn bản không có logic, hay nói đúng hơn là không khả thi. Sinh vật dưới nước có thể gặm người thành xương trắng trong nháy mắt thì phải là cá piranha, sức sống và khả năng sinh sản của thứ đó thì chẳng khác gì tứ lư tử. Nếu trong hồ chứa có 100 con cá piranha, thì bây giờ trong hồ sẽ không còn sinh vật nào khác, bà lão càng không thể ăn được cá chấm cỏ lớn trong hồ. Tôi từng hỏi ngốc biểu, cá trong hồ luôn không thiếu, đến bây giờ, việc bắt cá trong hồ vẫn phải dựa vào sức người chèo thuyền, không cho phép bất kỳ loại thuyền có động cơ nào khác xuống nước. Nếu có cá piranha, hồ chứa phải là một vũng nước chết, không có sự sống nào khác. Vì vậy, trong hồ chứa không thể có cá piranha, nội dung bà lão kể, tôi cũng không tin. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà lão, bà nói, ta sẽ chứng minh những gì ta nói đều là thật. Nói xong, bà lão kể rằng vào những năm 90, có ba đạo sĩ đến nhà, bề ngoài là đạo sĩ, nhưng thực chất cũng là trộm mộ. Thời đó, trên giang hồ đã có không ít người biết thông tin về bà lão, cũng thường có người đến tìm bà hỏi manh mối. Bà lão cũng sốt ruột muốn hoàn thành di nguyện của tiên tổ, nên lại giữ ba đạo sĩ ở lại. Ba đạo sĩ không phải người thường, họ biết đạo pháp, dù là tướng mạo hay trang phục đều có dáng vẻ của cao nhân ngoại thế. Quá trình tìm mộ cũng tương tự như nhóm trước tìm núi, sau dò nước. Sau vài lần lặn xuống nước, chuyện kể rằng một buổi tối, tất cả mọi người đều đi ngủ rất sớm. Đến khi bà lão tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, và mặt trời trên trời có chút không đúng, lại ở phía tây. Lúc này, cả nhà đều đang ngủ, còn ba đạo sĩ kia thì đã biến mất không tăm tích. Bà lão cảm thấy không ổn, hỏi hàng xóm láng giềng, hàng xóm nói cửa nhà bà lão đã đóng 2 ngày rồi, còn tưởng cả nhà đi xa. Ngủ 2 ngày, bà lão cũng có bản lĩnh, về nhà cắt ngón tay, nặn ra một ít máu, máu đều có màu đen sẫm. Trúng độc rồi, bà lão vội vàng đi gọi người nhà, may mà mọi người đều tỉnh lại. Ba đạo sĩ không từ mà biệt, phản ứng đầu tiên của bà lão là nhóm người này không tìm thấy mộ cổ, nên đã trộm đồ trong nhà. Nhưng kiểm tra một vòng trong nhà, cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết lục lọi nào. Chẳng lẽ ba đạo sĩ cố ý dùng cách này để rời đi? Người không sao, đồ không mất, bà lão ngoài việc thỉnh thoảng suy nghĩ về chuyện này, cuộc sống cũng dần trở lại bình thường. Nửa tháng sau, trong làng lan tỏa một mùi hương, rất thơm, cả làng đều ngửi thấy. Mùi hương đó không phải hương hoa, cũng không phải mùi dầu gội hay nước hoa, mà là một mùi hương rất khó tả. Mùi hương kỳ lạ khiến cả làng xôn xao, dân làng đi tìm nguồn gốc mùi hương, cuối cùng xác định được một ngôi nhà không có người ở, phá cửa xông vào, ba đạo sĩ treo cổ ngay ngắn trên sàn nhà, lưỡi đều thè ra ngoài. Càng quỷ dị hơn là, ba đạo sĩ toàn thân tím tái, trên da dường như còn có huỳnh quang. Dân làng báo án, cảnh sát đã điều tra, ngay cả bà lão cũng bị giam 2 ngày, nhưng vì không có bằng chứng, lại được thả ra. Vụ án cũng trở thành án treo, những lời nói trước sau không khớp khiến tôi nghe mà mộng mị. Bà lão nói, tất cả những chuyện quỷ dị đều xảy ra sau khi xuống nước. Tôi không biết nên trả lời thế nào, hỏi thẳng, mấy quả cầu này, từ đâu ra? Ba đạo sĩ đó vớt từ dưới hồ lên. Ta không biết vị trí cụ thể, nghe họ nói đây là thiên thạch. Tiên tổ của bà nuôi thủy quỷ, trong hồ chứa không phát hiện ra sao? Không có, đây cũng là điều ta thấy kỳ lạ. Ta cũng không biết ba đạo sĩ đó lấy từ đâu ra, lúc mới mang về, những quả cầu này còn có mùi hương, giống hệt mùi hương tỏa ra từ thi thể họ. Tôi thật muốn tự tát mình một cái, rảnh rỗi không có việc gì làm lại ngồi nghe bà lão kể chuyện thần thoại. Cậu trai trẻ, trong nước có thể có rồng, thời dân quốc, rất nhiều người đã nhìn thấy. Vâng, được rồi, cậu có thể đi rồi. Đi, đi đâu? Tôi lại hỏi mấy câu nữa, bà lão hoàn toàn không trả lời, đi thẳng xuống lầu, còn bảo tôi mang hết mấy quả cầu kia đi. Ra đến ngoài, Ngốc Biều đã đặt thức ăn mua về lên bàn, bày biện xong xuôi. Không ngờ bà lão lại thẳng thừng đuổi khách, bảo chúng tôi đi. Chúng tôi mấy người nhìn nhau. Tứ Lư Tử nói nhỏ, sao thế, mày không hầu hạ bà lão cho tử tế à? Bà lão đột nhiên đi tới mấy bước, nắm lấy tay tôi nói, cậu trai trẻ, các cậu phải cẩn thận nhé, xin nhờ cả vào các cậu. Nhìn vẻ mặt bà lão, hình như sắp khóc. Giây tiếp theo, bà lão lại xa sầm mặt, ra hiệu cho chúng tôi mau đi. Lên xe, họ hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, hỏi tới tấp, tôi cũng không giải thích rõ được, hay nói đúng hơn, tôi cũng không hiểu bà lão nói với tôi những chuyện đó có ý gì. Tìm một quán nông gia nhạc đi, chúng ta ăn gì đã, đói chết rồi. Chúng tôi gọi mấy món ăn, sau đó tôi lấy mấy quả cầu ra. Tứ Lư Tử cũng giống tôi, tưởng nó nặng lắm, lúc cầm lên cũng giật mình. Đệt, cái quái gì thế này? Hoa Mộc Lan hỏi, bà lão đã nói gì với anh? Tôi kể lại quá trình đối thoại, những người khác đều ngơ ngác. Ngốc Biều nói, chuyện ba người treo cổ tôi biết, nhưng không biết ba người đó là đạo sĩ. Nhiều năm trước, bố vợ tôi có kể cho tôi nghe. Tứ Lư Tử nói, bà lão trêu mày chơi đấy à? Tao cũng nghĩ vậy, nhưng không biết bà ta có mục đích gì. Hoa Mộc Lan nói, câu chuyện thứ nhất, nói là trong nước có quái vật. Câu chuyện thứ hai, nói là trong đó có thứ tà ma. Sau đó bà lão còn nói trong hồ chưa có rồng, bảo anh cẩn thận. Ừ, rồi sao nữa? Mẹ nó tao cũng không biết, mày không hỏi thêm cái gì khác à? Tứ Lư Tử trêu, anh cầu nhà tao chỉ toàn mẹ nó nghiên cứu cách cạy cửa cuốn. Ê, tao nghe nói trồn vàng thành tinh thì lông trắng, bà lão đó có lông trắng không? Giống như dâu của mày vậy. Phân tích của tôi về hai câu chuyện cũng gần giống với suy nghĩ của Hoa Mộc Lan. Nhưng tôi không hiểu tại sao bà lão lại nói những điều này. Nếu bà lão muốn tôi giúp bà tìm di hài của tiên tổ, hoàn thành tâm nguyện của tổ tông, tại sao không kể chi tiết tình hình ra chứ? Ngốc Biểu ân một tiếng rồi nói, trước đây chúng tôi cũng hỏi bà lão, bà chưa bao giờ nói những thứ này, chỉ nói cho chúng tôi biết hang động đó ở đâu, những chỗ nào trong nước đã được tìm kiếm rồi. Đúng vậy, bà lão nói với tao những thứ đó còn hơn là kể hai câu chuyện chẳng liên quan gì. Ý gì đây, dọa tao à? Tôi nhìn Hoa Mộc Lan cũng không phân tích ra được điều gì khác. Thức ăn được dọn lên đủ, tôi cũng không tiếp tục đào sâu vào hai câu chuyện đó nữa, nghĩ bụng hôm nào lại đến thăm bà lão sau. Đang ăn, ba chiếc xe cứu hỏa hú còi chạy qua trước cửa quán, tiếng còi báo động còn khó nghe hơn cả tiếng Tứ Lư Tử rên trên giường. Tứ Lư Tử hiếu kỳ, tâu tuét chạy ra lề đường xem chỗ nào cháy. Nhìn chưa đầy một phút, Tứ Lư Tử hoảng hốt chạy về. Tôi còn trêu, tiên sư mày bị sơ gáy rồi à, vãi lìn, tao thấy chỗ bốc khói hình như là làng của bà lão. Hả? Trong đầu tôi đột nhiên vang lên một câu nói, bà lão nói bà sẽ chứng minh những gì bà nói đều là thật. Đi, qua đó xem thử. Tầng hai nhà bà lão khói đen bốc lên mù mịt, đúng là khói đặc cuồn cuộn. Lính cứu hỏa rất dũng cảm, có người xông thẳng vào trong, có người ở ngoài dựng vòi rồng. Không ít người đứng ngoài xem, có người nói vừa nãy thấy bà lão tự tay đóng cổng lớn. Trong lòng tôi có một dự cảm không lành. Không lâu sau, lính cứu hỏa xông ra, nói vài câu, những người bên ngoài liền tăng áp lực nước. Khói đặc tan đi, lính cứu hỏa lấy ra tấm vải xanh. Vải xanh, đại diện cho việc có người chết bên trong, chỉ có thể là bà lão. Lính cứu hỏa vào trong hơn 10 phút vẫn chưa ra. Tôi nhân cơ hội lẻn vào. Tầng 2 toàn là nước, ánh đèn của lính cứu hỏa quét qua quét lại. Cái chết của bà lão khiến người ta rợn tóc gáy. Bà lão ngồi xếp bằng trên tầng 2, toàn thân đen kịt, miệng, mắt, hai tay còn dán bộ giấy. Tự sát, rõ ràng là tự sát. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tim tôi đập ngày càng nhanh. Tôi không thể nào ngờ bà lão lại dùng cách này để kết thúc sinh mệnh của mình. Thời xưa, các Phật tử hoặc đại hòa thượng khi tự thiêu sẽ dùng loại bùa giấy này để tự thiêu mà chết. Thi thể rất cứng, ngồi thẳng lưng, lính cứu hỏa cũng không biết làm thế nào để khiêng ra ngoài. Tôi không hiểu họ nói gì, cảm giác như đang bàn bạc làm sao để không làm dân làng hoảng sợ. Bà lão chết khiến lòng tôi có chút khó chịu, tôi cũng không muốn nhìn nữa. Tôi không phải vì áy náy, mà là không thể chấp nhận được việc một người vừa mới nói chuyện đã đột ngột chết, lại còn chết theo cách này. Lúc xuống lầu, Tứ Lư Tử kéo tôi sang một bên nói, mày với bà lão có phát sinh chuyện gì không đấy? Ý gì? Có trao đổi thể dịch không? Tao từng bị dính phốt vụ này rồi, xét nghiệm một phát là ra ngay. Không có, tao không giống mày. Đi thôi, đón Ngô Thanh Toa về. Hẳn là có người trong làng đã gọi điện báo trước cho Ngô Thanh Toa. Trước khi tôi gọi cho cô ấy, Ngô Thanh Toa đã hỏi tôi có thể đến đón cô ấy không. Tôi gọi Tứ Lư Tử đi cùng. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ xem phải an ủi Ngô Thanh Toa thế nào, dù sao cái chết của bà lão cũng có liên quan đến tôi. Cẩu ca, người ta tự sát, có liên quan đếch gì đến mày? À, không phải cái đó, mà là chúng ta vừa đến tìm bà lão xong thì bà ấy tự thiêu. Không ít người thấy chúng ta đến, chúng ta giải thích với Ngô Thanh Toa thế nào đây? Ha ha, mày tin không, Ngô Thanh Toa còn mừng hơn ấy chứ. Bà lão mất rồi, bố mẹ cô ta cũng không cần phải trốn tránh nữa. Hả, lời Tứ Lư Tử nói rất đúng, khi gặp Ngô Thanh Toa, cô ấy không hề có chút bi thương nào. Sau này Tứ Lư Tử nói với tôi, người già chết cũng chỉ thế thôi, nếu không phải người có lương cao, con cái gần như chỉ khóc một trận lúc chết, đến lúc ăn cỗ thì vui hơn ai hết. Đương nhiên, luận điệu này chỉ giới hạn trong gia đình Tứ Lư Tử, nó nói lúc bà nội nó mất, nhà nó ngày nào cũng mở nhạc sàn, còn mời cả đống mụ đàn bà về nhảy múa. Nói về Ngô Thanh Toa, tôi cảm thấy cô ấy không những không buồn, mà còn vui hơn, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Tứ Lư Tử cũng nhận ra, nói đùa, cậu ca, anh mà có hàng ngon thế này, hôm nay tôi không cần về nữa. Không phải mày nói ngủ với một con đàn bà hai lần là xui xẻo à, lúc này khác lúc xưa, vui được lúc nào hay lúc đó. Ngô Thanh Toa còn có thể nói đùa với chúng tôi vài câu. Về đến nhà bà lão, Ngô Thanh Toa khóc vài tiếng, sau đó đi thẳng đến chỗ Tứ Lư Tử, nói muốn đi cùng chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy nơi này không nên ở lâu, muốn rời đi sớm. Chỉ có Xuyên Miệt là không muốn, vì nó muốn ở lại ăn cỗ rồi mới đi. Chúng tôi cũng không biết Xuyên Miệt nghĩ gì, nếu là ban ngày, tôi cũng muốn ở lại, nhưng đêm hôm thế này, chủ nhà làm cho bát mì đã là tốt lắm rồi. Kết quả đúng như tôi nghĩ, không có ai nấu cơm cả. Càng khiến tôi không ngờ tới là Ngô Thanh Toa không ở lại chịu tang, lại muốn đi cùng chúng tôi. Về đến chỗ Ngốc Biều đã là hơn 10 giờ tối. Cả ngày không được ăn uống tử tế, Ngốc Biều chuẩn bị mấy món nguội. Nhìn một bàn đầy người, lòng Hứa Mỗ này ngũ vị tạp trần, thêm cả Xuyên Miệt, Ngốc Biều, Ngô Thanh Toa, lần đầu tiên bố mày phất như thế này. Nếu bố mày sớm có nhiều người như vậy, mẹ nó tao có thể đi đánh cả Thái Nguyên rồi. Lúc ăn cơm, tôi kể lại hai câu chuyện của bà lão cho Ngô Thanh Toa nghe. Ngô Thanh Toa có chút ngơ ngác, cô ấy nghiêm túc nói, chuyện thứ nhất, cháu chưa từng nghe. Chuyện thứ hai, bà cháu cũng chưa từng kể, cháu nghe người trong làng nói. Cô còn biết gì nữa? Luôn có trộm mộ đến tìm bà. Bà gặp người nào trông giống trộm mộ cũng dẫn về nhà, nội dung nói cũng tương tự nhau, cho một chút gợi ý, xem mộ tính của họ thế nào. Hoa Mộc Lan nghe ra ý tứ sâu xa, hỏi, ý của cô là, manh mối của bà lão cần có mộ tính mới hiểu được à? Chắc vậy, bà cháu thường nói là chờ người có mộ tính. Tôi hỏi, sau khi chúng tôi đến, bà cô có nói gì không? Không nói gì, nhưng đây là lần đầu tiên cháu thấy bà cháu quỳ lại người khác. Tôi hít một hơi khí lạnh, mộ tính, bà lão thật sự muốn tìm người giúp đỡ, còn thử thách mộ tính làm gì? Tứ Lư Tử nói, bây giờ nghĩ lại, bà lão là một cao nhân, không tiết lộ quá nhiều, người hữu duyên tự sẽ hiểu, đỡ được bao nhiêu chuyện lằng nhằng. Cút, mẹ mày lại giở cái trò xuất mã tiên ra đấy à? Chửi xong Tứ Lư Tử, tôi cũng suy nghĩ lại về câu chuyện của bà lão, bao gồm cả thần thái của bà lúc kể chuyện. Hai câu chuyện, ngoài việc bảo tôi phải cẩn thận, dường như không có ý nghĩa nào khác. Nhiều nhất có thể phân tích ra được một điều, lối vào ở trong nước, manh mối này, Hứa Mỗ này sớm đã biết rồi. Hoa Mộc Lan đột nhiên nhìn Ngô Thanh Toa nói, nhà cô thường có người lạ đến à? Thường xuyên ạ, ý tôi là, người lạ không phải đến xem bói. Cái này, bình thường cháu đi học, không thường ở nhà. Tôi chen vào, tại sao lại hỏi vậy? Bà đạo sĩ đó chết như thế nào? Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vì tôi cho rằng câu chuyện thứ hai của bà lão chỉ là chuyện chém gió. Hoa Mộc Lan giải thích, tôi cảm thấy, bà lão có ý không muốn họa lây đến con cháu. Bây giờ chúng ta có thể xác nhận, bà đạo sĩ đó thật sự đã chết, không phải do bà lão làm, vậy thì là ai làm? Đầu tôi ong lên một tiếng, đúng vậy, Ngô Thanh Toa nói người trong làng kể lại. Nếu bà đạo sĩ không phải bị bà lão giết, vậy thì, còn có một thế lực khác ở đây. Thế lực đó đã mê hoặc cả nhà bà lão, sau đó tìm một ngôi nhà không người ở để treo cổ bà đạo sĩ lên. Sẽ là ai? Liên tưởng đến vùng đất Long Hưng, trong lòng tôi có một phỏng đoán không hay, nói không chừng là cục 749 trong truyền thuyết. Tôi nhìn Hoa Mộc Lan vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, chưa đợi tôi nói, cô ấy đã nói thẳng, tôi nghĩ giống anh, quen thuộc với hoàn cảnh trong làng, có thể can thiệp vào việc điều tra án của cảnh sát, chắc chắn là họ. Quan Vũ có phải người của cục 749 hay không? Tôi không dám chắc, nhưng chắc chắn có một thế lực thần bí nào đó đã gây ra cái chết của ba đạo sĩ kia. Về lý huyết, Hứa Mỗ này cũng coi như một đạo sĩ hoang dã. Lúc theo sư phụ, ông ấy từng nói mình là người của hội Bào Ca, năm đó cũng theo sư phụ đi khắp nơi làm việc trảm long mạch, vì vậy tôi tin rằng phía sau có một thế lực đang chi phối phong thủy. Tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, nói thẳng, mọi người ăn trước đi, Lư Ca, Vương Tiểu Thư, theo tôi vào phòng. Tứ Lư Tử trêu chọc, được, hôm nay tao sẽ đẩy cho mày một trận ra trò. Vào phòng, Hoa Mộc Lan mặt lạnh tanh hỏi, cậu ca, anh nghĩ đến cái gì rồi? Sư phụ tôi, ông ấy là đạo sĩ bá đạo nhất mà tôi từng biết. Năm đó ông ấy 17-18 tuổi. Theo sư phụ của mình đến Đại Hưng An lĩnh trảm long mạch, sau đó bị trọng thương, từ đó ở lại trong làng. Tứ Lư Tử nói, mày nói cái gì thế? Ba đạo sĩ kia lại khiến mày nghĩ đến sư phụ mày à? Trọng điểm là trảm long mạch. Tứ Lư Tử còn định nói, bị Hoa Mộc Lan cắt ngang, cậu ca, sư phụ của anh thật sự bị điên à? Tôi gật đầu, không khí trong phòng lập tức trở nên một ngạt. Tứ Lư Tử phản ứng một lúc, mặt lộ vẻ kinh hãi, nó nhìn tôi chằm chằm, tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Nó nói, cậu ca, chuyện này lớn quá rồi, làm không tốt là mất mạng đấy. Hoa Mộc Lan nói, so với chuyện đó, tôi càng hy vọng là cục 749, hoặc các tổ chức chính phủ khác. Quả thực, đây là một suy nghĩ đáng sợ. Trước hết nói về đạo gia, các vị đều đã nghe qua Thôi Bối Đồ, nghe nói đó là một cuốn sách dự đoán vận thế 2000 năm của thiên hạ. Hiện nay trên mạng lưu truyền khá nhiều phiên bản, bản gốc sớm đã thất truyền, nhưng tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói, đạo gia thật sự có thể dựa vào sự vận hành của nhật nguyệt tinh thần và sự biến đổi của sông núi cây cỏ để dự đoán sự hưng thịnh của thiên hạ. Sư phụ tôi theo sư phụ của ông ấy học hơn 10 năm. Ông ấy có bản lĩnh nhìn thấu vận mệnh của người khác chỉ bằng một cái liếc mắt, bắt ma trừ yêu dễ như trở bàn tay. Đây chỉ là thành quả của hơn 10 năm học tập, xét theo vai vế, sư gia của tôi hẳn là còn ghê gớm hơn. Có điều sư phụ tôi rất ít khi nhắc đến sư phụ của ông, tôi đã hỏi rất nhiều lần nhưng ông đều không chịu nói, cứ lấy Thanh Thành Sơn ra để lấp liếm. Đạo sĩ Thanh Thành Sơn có thể ra ngoài chém long mạch sao? Tôi thấy không thể nào, hơn nữa, sư gia sống ở thời nhà Thanh, lúc đó đạo gia vẫn còn được truyền thụ có hệ thống, chứ chưa bị thiên thái quá. Anh cầu anh về nhà đi. Tôi ngơ ngác nhìn Hoa Mộc Lan. Tứ Lư Tử hùa theo, nếu đúng như bọn mình phân tích, cậu ca, mày nên về nhà, tìm đột phá từ chỗ sư phụ mày đi. Tôi liếc nhìn Tứ Lư Tử, thằng danh này cuối cùng cũng không giả ngu nữa rồi. Tôi và Hoa Mộc Lan cũng chưa nói rõ, nhưng Tứ Lư Tử đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về nhà, đâu có dễ như vậy. Chúng ta cứ phân tích từ đầu, phân tích xong rồi hãy nói kế hoạch tiếp theo. Hoa Mộc Lan nói, nhà Minh là triều đại người Hán cuối cùng dưới chế độ phong kiến. Sau khi nhà Minh diệt vong, hoạt động phản thanh phục Minh chưa bao giờ dừng lại. Đến bây giờ, các thế lực giang hồ mà lần ngược lên cũng đều có liên quan đến phản thanh phục Minh. Tứ Lư Tử nói, địa chấn Cao Cương, nhất phái Khê Sơn Thiên Cổ Tú. Môn chiêu Đại Hải, Tam Hà Hợp Thủy Vạn Niên Lưu. Tôi chửi Tứ Lư Tử một câu, hắn lại nói tiếp, nhà Minh vốn đã nhạy cảm hơn là cái mảnh đất này còn xuất hiện một nhân vật dưới một người, trên vạn người. Mày nói xem, bọn mình động vào cái mộ này thế nào đây? Không động thì Thiên Hy Hội sẽ xử bọn mình. Động rồi thì chưa chắc đã có thế lực nào đứng sau nhảy ra, làm thế nào? Hả, ai nói cho tao biết phải làm sao? Tôi nhìn Hoa Mộc Lan, nói, bây giờ hai chúng ta nói ra suy nghĩ trong lòng đi. Anh nói đi, ba đạo sĩ kia chết như thế nào? Gia pháp, nếu muốn giết người diệt khẩu trực tiếp, và thời đó, có thể vứt xác ngoài đồng hoang, hoặc tìm chỗ nào đó chôn đi, không cần thiết phải treo lên xà nhà, còn bày đặt tạo mùi hương để gây hoang mang. Làm như vậy, khả năng cao là giết gà dọa khỉ. Anh cầu, anh thấy ai là khỉ? Không thể là bà cụ. Lúc đó bà cụ có thể là người ngoài cuộc. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng từ chuyện bà cụ tự sát mà xem, giai đoạn sau bà cụ cũng có dính líu đến bọn họ. Bà ấy muốn dùng cái chết của mình để đổi lấy việc con cháu đời sau không liên quan đến chuyện này. Đúng, tôi cảm thấy trên người bà cụ có hai thế lực đang đè nặng. Một thế lực muốn tìm được cổ mộ, mượn huyệt sinh vận, thế lực còn lại thì muốn bảo vệ cái động linh quy đó, không thể phá hoại phong thủy vốn có. Hoa Mộc Lan hít một hơi khí lạnh, nói, Ngô Thanh Toa từng nói, bà cụ bị ma ám, ép bố mẹ Ngô Thanh Toa cả ngày lên núi đảo hang. Từ góc độ của bà cụ mà phân tích, một người mẹ sẽ không làm như vậy, làm thế này càng giống như đang diễn cho ai đó xem. Tôi có cảm giác choáng váng, tất cả chuyện này quá đáng sợ. Thiên Hy Hội muốn tìm được lối vào động linh quy, còn một thế lực khác không muốn người ta tìm thấy động linh quy, hơn nữa, gần động linh quy còn xuất hiện một nhân vật quyền cao chức trọng. Chuyện này làm thế nào cũng sai, bất kể là Thiên Hy Hội hay thế lực vô danh kia, chúng tôi đều không đắc tội nổi. Mà tình cảnh hiện tại của chúng tôi chính là đội tiên phong, hay nói đúng hơn là đám tốt thí mà Thiên Hy Hội phái ra, một vai diễn dùng để ném đá dò đường. Mà đối với hòn đá mà nói, tàn xương nát thịt là kết cục cuối cùng. Tứ Lư Tử nói, thôi được rồi, đừng phân tích vớ vẩn nữa, có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Bọn mình cứ tìm hiểu về cái tổ chức kia trước đã. Cẩu ca, mày gọi điện cho Hoàng Lão Bản, Cô Vương hỏi Đinh Bác Văn đi. Thế còn mày, tao phải liên lạc với mẹ của Hầu ca, mẹ Triệu yêu quý của tao ấy mà, mụ đàn bà đó sâu không lường được, mày không nắm bắt được đâu. Hai người họ ai về phòng nấy, tôi bấm số gọi cho Hoàng Lão Bản. Tôi nói vài câu, Hoàng Lão Bản gắt lên, Hứa Đà à, chúng mày là bọn trộm mộ, mẹ nói chứ, nhận rõ thân phận của mình đi, lo mấy cái chuyện tình thế khỉ gió gì, tìm mộ, đào thẳng, chẳng phải là xong việc sao? Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy, cháu cũng mong là cháu nghĩ nhiều, một bên là Thiên Hy Hội, một bên là thế lực thần bí không rõ. Cháu cứ có cảm giác có một thế lực thần bí đang bảo vệ ngôi mộ này. Bây giờ có cách nào vào được không? Trên núi không tìm thấy lối vào, dưới nước thì chưa thử, cháu thấy câu chuyện bà cụ kể cho cháu trước khi chết, giống như đang bảo cháu đừng lại gần nước. Hoàng Lão Bản im lặng nửa phút rồi từ từ nói, ôi chao, tao hiểu rồi, bây giờ chúng mày bị người ta dùng làm súng rồi. Coi cháu là chó cũng được, miễn có tiền là được. Nhưng cháu cũng sợ có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu tiền. Thiên Hy Hội ép chúng cháu xông lên phía trước, cháu sợ phía trước có người cướp đường cắt cổ. Mày đợi tin của tao, tao chỉ có thể hỏi giúp mày thôi. Mấy tổ chức phản thanh phục minh để lại cũng nhiều thật, nào là Thiên Địa Hội, Bạch Liên Giáo, Hồng Môn các thứ, lằng nhằng lắm. Tôi hỏi một câu rất ngây thơ, xã hội bây giờ vẫn còn Thiên Địa Hội các kiểu sao? Ha ha, hội cựu sinh viên Thanh Hoa chém gió cái gì tao không biết, nhưng tao biết hội cựu sinh viên của Tứ Lư Tử chém gió cái gì, nào là ngày 11/11, 18/6, hãng mỹ phẩm nào giảm giá, hãng nào tặng nhiều quà, mẹ nó phải có hội nhóm chứ. Mày thử nghĩ xem, bây giờ có bao nhiêu là hiệp hội thương mại, để làm gì? Chẳng phải là chia sẻ tài nguyên cho nhau, ôm nhau sưởi ấm sao? Mày đợi tin đi, cúp điện thoại, lòng tôi càng lúc càng hoang mang. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy chuyện này có liên quan rất lớn đến sư phụ tôi. Nhưng tôi lại không dám về nhà, nếu những phân tích của tôi đều đúng, thì xung quanh chúng tôi hẳn là có người đang giám sát nhất cử nhất động, nếu về nhà, dễ mang họa về nhà. Không lâu sau, Hoa Mộc Lan quay lại. Hoàng Lão Bản nói gì? Chuyện giang hồ, ông ấy phải đi nghe ngóng. Bên Đinh Bắc Văn nói sao? Anh ta nói trong một tổ chức phản thanh phục minh có rất nhiều cao nhân đắc đạo, họ chiếm cứ ở vùng Đông Bắc, phá hoại long mạch phong thủy của nhà Mãn Thanh. Tổ chức nào? Đinh Bắc Văn cũng không biết, chỉ nói là một nhánh của phản thanh phục minh, họ làm việc bí mật, có người hóa thân thành thầy phong thủy, có người là thợ mài dao kéo. Thời nhà Thanh chỉ ở Đông Bắc, thời dân quốc bắt đầu rong ruổi khắp nơi, sau này chiến loạn, nghe nói là không còn tung tích. Nói xong, Hoa Mộc Lan lại hỏi câu đó, sư phụ anh, thật sự điên rồi sao? Điên rồi. Sư phụ anh điên rồi, bà cụ nhà Ngô Thanh Toa tự thiêu, tôi cứ cảm thấy họ đang trốn tránh điều gì đó. Tôi hồi tưởng lại, sư phụ tôi điên một cách không hề có dấu hiệu báo trước, đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán thẳng là tâm thần phân liệt. Sau khi sư phụ điên, mỗi ngày ông chỉ làm một việc, đi khắp nơi tìm gỗ, làm mấy thứ như lều bằng nhựa để xây nhà chơi, ở ven núi dựng lên một cái tổ chim cao mười mấy mét. Tôi chỉ có thể dùng từ tổ chim để hình dung, vì cái nhà đó làm ra, hoàn toàn không có quy tắc gì cả, có chỗ chỉ dùng một khúc gỗ để chống đỡ. Nhưng trước khi sư phụ điên, ông từng nói chuyện rất lâu với tôi một lần, bảo tôi mau chóng rời khỏi làng, cả đời này đừng quay về, ông nói ông đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, sắp có tai họa ập đến. Cuối cùng, tôi gần như bị sư phụ dùng gạch đuổi ra khỏi làng. Sau này tôi cũng về làng hai lần, nhưng sư phụ dường như biết tôi sắp về, chắc chắn sẽ cầm gạch đứng ở đầu làng đợi tôi. Hoa Mộc Lan nói, hay là anh về hỏi sư phụ xem sao? Không về, tôi đã quyết định trong lòng, không thể về, tuyệt đối không thể dẫn họa đến cho sư phụ. Hoa Mộc Lan cũng không khuyên tôi nữa, chuyện này tôi thả chết chứ không thể làm gì bất lợi cho sư phụ. Đợi hơn 10 phút, Tứ Lư Tử quay lại, mặt hắn đầy vẻ dâm đãng, tao moi được gốc gác của mẹ Triệu rồi. Nói tiếng người đi, đối thủ không đội trời chung của Thiên Hy Hội, Trảm Long Nhân. Thực ra cũng không gọi là Trảm Long Nhân, nhưng tên của tổ chức đó còn dài hơn cả mạng của tôi, nên tạm gọi là Trảm Long Nhân vậy. Nói đơn giản về mâu thuẫn giữa hai thế lực, Thiên Hy Hội toàn là phú thương, một là cầu trường sinh, hai là muốn thông qua bố cục phong thủy để đạt được quyền thế ngút trời và con cháu hưng vượng. Trảm Long Nhân là một tổ chức thần bí, thời nhà Thanh, họ phá hoại Long mạch Đại Hưng An Lĩnh, chôn đinh chém rồng các kiểu. Sau dân quốc, Trảm Long Nhân biến thành sứ giả hòa bình, việc họ làm không thể nói là phá hoại phong thủy, chỉ có thể nói là sửa chữa lại những nơi có phong thủy sắp khởi thế. Mục đích của Trảm Long Nhân là ngăn chặn vùng đất yên bình này lại xuất hiện những quân phiệt thời dân quốc, để tránh cho sinh linh phải chịu cảnh lầm than. Tứ Lư Tử nói, nghe hí của Mịch Triệu, Trảm Long Nhân là hóa thân của chính nghĩa. Bọn mình hiểu rõ rồi, nếu đằng sau thật sự là Trảm Long Nhân, bọn mình thương lượng với người ta là được. Trên thế giới này, căn bản không có chính nghĩa. Đừng có nói vớ vẩn, tín ngưỡng của tao là chính nghĩa. Năm đó, Thượng Hải trừ gian, mày tự đi mà tra xem là ai đi, rồi là ai hạ lệnh bóp cổ người ta chết. Hoa Mộc Lan nói, đừng nói nhảm nữa, bên Hoàng Lão Bản có tin tức gì chưa? Tôi nhìn điện thoại rồi lắc đầu. Hoa Mộc Lan lại nhìn sang Tứ Lư Tử hỏi, mẹ Triệu có nói chuyện này liên quan đến Trảm Long Nhân không? Không nói, là mày không hỏi, hay bà ấy không nói? Tứ Lư Tử ngớ người, tôi cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho mẹ Triệu. Lăng Phượng Dương, Trảm Long Nhân có tham gia không? Thời dân quốc, hóng hớt cho vui, có tính là tham gia không? Tôi hít một hơi khí lạnh hỏi, bây giờ, bà có liên lạc được với Trảm Long Nhân không? Bọn đó làm việc còn thần bí hơn cả ma quỷ, liên lạc ở đâu chứ? Lăng Phượng Dương các cậu không cần tìm nữa đâu, người ta sớm đã động vào phong thủy rồi, từ dân quốc đến giờ, không ai tìm được lối vào, trên núi, dưới nước, đều có người thử qua rồi. Cậu có thể hỏi Diêu Sư Gia, năm đó họ có tìm được lối vào không? Thế lực đằng sau Trảm Long Nhân có mạnh không? Nói sao nhỉ, có thêm một kẻ địch thì sau lưng có thêm một họng súng đen. Phía trước có Thiên Hy Hội, phía sau có Trảm Long Nhân, chúng tôi bị kẹt ở giữa, tôi phải làm sao? Mẹ Triệu thở dài một hơi, tôi nào biết làm sao, chúng ta đều là những kẻ đã bị Diêm Vương gạch tên trong sổ sinh tử, sớm muộn gì cũng đến lượt thôi. Ban đầu tôi muốn các cậu đừng dính líu quá sâu với Thiên Hy Hội, cậu lại cứ nhất quyết đi theo con đường của Diêu Sư Gia, bây giờ tôi cũng hết cách rồi. Được, tôi biết rồi. Trước khi cúp máy, mẹ Triệu đột nhiên nói một câu, nếu thật sự có ngày đó, để Ngộ không chịu ít khổ thôi. Cúp điện thoại, lòng tôi rối như tơ vò. Tứ Lư Tử nói, làm thầy tu ngày nào gõ chuông ngày ấy, làm trộm mộ ngày nào thì điên ngày đó, sợ cái gì, mấy anh em mình, cứ vui là được. Rồi sao nữa, làm thế nào? Làm thế nào à, trời sập đã có thằng cao trống, bọn mình mẹ nó là cái thá gì? Tìm Diêu Sư Gia, báo cáo thôi. Tôi lại gọi điện cho Diêu Sư Gia, tôi không nói nhiều, chỉ nói là không tìm được mộ Chu Ngũ Tứ. Diêu Sư Gia chửi một câu, còn tìm mộ Chu Ngũ Tứ làm gì nữa, tìm được Lăng Phượng Dương rồi đào một cái hố bên cạnh, đó chính là mộ Chu Ngũ Tứ. Sư Gia, Lăng Phượng Dương, ông và tôi đều biết nó ở đâu, nhưng không tìm được lối vào. Đúng vậy, không tìm được lối vào, ta cũng đã thử rồi, trên núi dưới nước đều thử cả, không tìm được. Vậy phải làm sao, để ta hỏi Thiên Hy Hội xem, không được thì chúng ta trả lại tiền, không nhận vụ này nữa. Được, Diêu Sư Gia đột nhiên gọi tên tôi. Sư Gia, này nói đi. Hứa Đà à, sao ta cứ cảm thấy Thiên Hy Hội chính là nhắm vào Lăng Phượng Dương vậy? Cậu có phân tích ra được gì không? Cháu không biết, ông hỏi Thiên Hy Hội xem rốt cuộc họ muốn cái gì đi. Được, cậu đợi điện thoại của ta. Cúp máy, tôi cảm thấy chút sức lực cuối cùng cũng không còn, Diêu Sư Gia như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng tôi. Hoa Mộc Lan muốn tiếp tục phân tích, nhưng tôi thấy mình mệt quá rồi, não không đủ dung lượng nữa. Lúc này, tôi chỉ muốn chờ tin của Diêu Sư Gia, nếu không, tự mình nghĩ vớ vẩn cũng là tự chuốc lấy quả đắng. Trưa hôm sau, tôi không đợi được tin của Diêu Sư Gia, mà lại đợi được chính ông ấy. Diêu Sư Gia đã đến Phượng Dương, tính theo thời gian, chắc là ông ấy xuất phát không lâu sau khi cúp điện thoại với tôi hôm qua. Lúc gặp Diêu Sư Gia, vẻ mặt ông còn đau khổ hơn cả bị bệnh trĩ, ít nhất cũng phải là trĩ hỗn hợp. Ngốc Biểu nhìn thấy Diêu Sư Gia, ban đầu chỉ chào hỏi, vừa nghe là Diêu Sư Gia, Ngốc Biểu suýt nữa thì quỳ xuống. Diêu Sư Gia mang theo 50 vạn tiền mặt, ném thẳng cho Ngốc Biểu, khiến hắn mừng rỡ mà lo sợ. Ngốc Biểu không dám nhận, Diêu Sư Gia nói, thời gian gần đây, chúng ta phải ở chỗ cậu phải đảm bảo môi trường an toàn. Yên tâm đi, Sư Gia. À, tôi có thể gọi ngài như vậy không? Diêu Sư Gia mỉm cười nói, gọi ta là gì cũng được, chuyện đổ đấu, không cần cậu tham gia, đến lúc chia phần, sẽ không thiếu của cậu đâu, cậu chỉ cần đảm bảo không có người lạ đến, yểm trợ cho chúng ta là được. Yên tâm, Sư Gia, mạng này của Trương Phi tôi là của ngài rồi. Diêu Sư Gia mỉm cười, gọi tôi và Hoa Mộc Lan vào nhà. Bây giờ có những manh mối nào? Sư Gia, sao ông lại đến đây? Các cậu đã tìm những chỗ nào rồi? Thiên Hy Hội có nói gì không? Khi tôi và Diêu Sư Gia nói chuyện, mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc. Hoa Mộc Lan vội vàng trả lời câu hỏi của Diêu Sư Gia. Tôi tiếp tục nói, Sư Gia, Thiên Hy Hội muốn dùng mấy người chúng cháu để đối phó với Trảm Long Nhân, ông biết mà, sao không nói trước một tiếng? Mẹ nó chứ tao cũng mới biết hôm qua, nửa đêm ngồi tàu chợ, rồi ban ngày chuyển sang tàu cao tốc, ngựa không dừng vó mà chạy đến đây. Chuyện này, ông định làm thế nào? Diêu Sư Gia thở dài, mộ, ta không tìm được, dựa vào các cậu. Tìm được mộ rồi, làm sao đối phó với Trảm Long Nhân? Diêu Sư Gia rít lên, Hứa Đa à, giải quyết con dao đang kề trên cổ trước đã rồi hắng nói. Trảm Long Nhân, ta cũng không hiểu rõ. Có tin nói Trảm Long Nhân đã bịt lối vào cổ mộ, tôi đoán là ở dưới nước, nhưng bà cụ đã kể cho tôi hai câu chuyện, chắc là đang ám chỉ tôi, đụng vào nước, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tôi kể lại hai câu chuyện mà bà cụ đã nói, câu chuyện thứ nhất, sau khi xuống nước, bị sinh vật không rõ tên cắn, câu chuyện thứ hai, ba đạo sĩ xuống nước rồi bị người ta treo cổ trên xà nhà. Cả hai câu chuyện đều là sau khi xuống nước mới xảy ra chuyện. Tôi nghĩ người giám sát có thể đang ở bên hồ chứa. Bởi vì nhà bà cụ cách hồ chứa hơn 10 cây số, người trong làng không thể thấy người bên này xuống nước. Vậy thì, muốn dụ đám người đó ra, chúng ta chỉ cần làm trò trên mặt nước là được. Diêu sư gia tán thành suy nghĩ của tôi, ông nói, cứ quậy ở hồ chứa 2 ngày trước, nếu có người đến tìm, chúng ta đối chất. Có thêm ta, 8 người, không ai dám động đến chúng ta đâu. Lúc ba đạo sĩ đến nhà bà cụ, họ đã dùng thuốc mê để mê cả nhà, chúng ta cũng phải cẩn thận. Sau khi chốt kế hoạch, Diêu sư gia bắt đầu sai Ngốc Biều chuẩn bị thuyền. Ngốc Biều nói hắn có thể mượn được một chiếc thuyền cá nhỏ, loại tự chèo, tối đa lên được 3 người. Diêu sư gia nói ông muốn đích thân lên thuyền, dẫn theo Xuyên Hoa Tử và Ngốc Biều. Diêu sư gia đích thân lộ diện là muốn dùng danh tiếng của mình trên giang hồ để tranh thủ thêm con bài thương lượng. Nói sao nhỉ, tai mắt ở đây chủ yếu là để phòng trộm mộ, mà Diêu sư gia, trong giới trộm mộ, cũng thuộc hàng có máu mặt. Còn việc tại sao Diêu sư gia lại dẫn theo Xuyên Hoa Tử và Ngốc Biều, tôi đoán là kết quả của việc cân nhắc tổng hợp, chắc là không tin tưởng nhân phẩm hoặc khả năng bơi lội của mấy đứa chúng tôi. Chiều hôm đó, Diêu sư gia dẫn người lên thuyền, chiếc thuyền đó cũng chỉ dài hơn 2 mét, ba người ngồi đã có chút chật trội. Ngốc Biều có vẻ không phối hợp được tay chân, lúc hắn chèo thuyền, cứ lắc lư qua lại, giống hệt như tứ lư tử đi tè, không có quy tắc gì cả. Lần chèo thuyền này, mục tiêu chỉ là ven hồ chứa, để cho dân cư địa phương nhìn thấy Diêu sư gia. Nói thật, lần này Diêu sư gia đã liều mình, đích thân làm mồi nhử, dĩ nhiên, có Thiên Hy hội ở đó, ông cũng không sợ người khác tố giác. Thuyền đi càng lúc càng xa, chúng tôi cũng phải tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi. Hoa Mộc Lan muốn tìm tôi để tiếp tục bàn bạc, tứ lư tử xua tay, không vội, đợi lão phu làm xong việc chính đã. Mẹ mày lại định làm gì? Tứ lư tử lấy ra 2 vạn đồng, đi đến bên cạnh Ngô Thanh Toa, ra vẻ thâm tình, em gái, bố em mất rồi, bọn anh cũng không vui, số tiền này em cứ cầm lấy. Ngô Thanh Toa ngớ người. Tứ lư tử nói tiếp, cầm đi, học hành cho tốt, mua ít đồ dùng học tập, thi cho tốt vào, học phí đại học, sau này chi phí du học, anh lo hết. Hoa Mộc Lan ghé vào tai tôi, nhỏ giọng nói, vẫn là anh lư đầu óc nhanh nhạy. Nhanh nhạy cái con khỉ, đi lừa con gái nhà người ta. Anh ngốc thật đấy, trước đây có bà cụ, anh lư không dám manh động, bây giờ bà cụ chết rồi, anh lư không còn gì phải kiêng dè, cái khóa quần chắc chắn không giữ nổi nữa. Lòng tôi trùng xuống, tôi chưa bao giờ nghĩ cái chết của bà cụ lại liên quan đến việc Ngô Thanh Toa có thể bị lừa. Vừa định nói mấy câu châm chọc tứ lư tử, không ngờ điện thoại tôi reo lên, là một số lạ. Alo, ai đấy? Bên kia là giọng khàn khàn. Alo, ai vậy? Hứa Đa phải không? Phải, có chuyện gì nói đi. Gặp nhau đi. Tôi suy nghĩ một lát rồi cười ha hả, được thôi, chúc anh sống vui vẻ, tạm biệt. Hoa Mộc Lan hỏi, ai vậy? Không biết, xem có gọi lại không đã. Và lúc này, tôi cũng không muốn tham gia vào chuyện khác, tìm được số điện thoại của tôi thì chắc chắn cũng tìm được Diêu sư gia, để Diêu sư gia nói chuyện với hắn. Anh Lư nói đúng đấy, đầu óc của anh mà dành một nửa cho phụ nữ thôi, thì mẹ nó anh đã sớm thê thiếp đầy đàn rồi, anh đi mà xem anh Lư đang làm gì kìa. Ngẩng đầu lên, Ngô Thanh Toa đang khóc thút thít, tứ lư tử một bên nắm tay, một bên vỗ lưng an ủi. Ghê tởm. Thật là ghê tởm, tôi thầm thề trong lòng, nếu lần này tứ lư tử có ý đồ gì, tôi nhất định sẽ cho hắn vào tù. Lúc này, điện thoại của tôi lại reo, vẫn là số vừa rồi. Bắt máy, tôi nói thẳng, mẹ nó tao chỉ là một thằng tép diêu, có chuyện gì thì tìm người đứng đầu của tao mà nói. Mày đến tìm tao đi, Hồ Mã Huyền, tao đợi mày. Lòng tôi trùng xuống, đó là quê tôi. Chẳng lẽ bọn chúng định động đến sư phụ tôi? Tôi vội nói, đừng làm bậy, có chuyện gì chúng ta thương lượng. Hồ Mã Huyền, đợi mày. Đối phương không do dự cúp máy. Đợi tôi gọi lại thì đã tắt máy. Anh cầu, anh đừng hoảng, tứ lư tử, mày mau qua đây. Hoa Mộc Lan thấy tôi không ổn, liền gọi tứ lư tử, đồng thời dùng hết sức kéo tôi lại. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, mau chóng về Hồ Mã Huyền. Tứ lư tử cười hì hì chạy tới, thấy bộ dạng của tôi, lập tức nghiêm mặt lại. Sao thế, có người dùng sư phụ để uy hiếp anh cầu. Tứ lư tử kéo Hoa Mộc Lan một cái, cản làm gì, đi, hai đứa mình đi cùng, tao xem đối phương có mấy hòn giái. Hoa Mộc Lan vội nói, đừng hoảng. Bây giờ qua đó, dù thế nào chúng ta cũng ở thế yếu, đợi một lát, tôi lái xe, đi cùng các anh. Triệu Ngộ không nói, bình tĩnh cái gì, làm tới luôn đi, ba thằng đàn ông, chẳng lẽ không xử được mấy thằng kia, đi, chiến. Sư phụ là điểm yếu duy nhất của tôi, ai mà động đến sư phụ, tôi có không sống nổi cũng phải khiến đối phương không thở được. Phượng Dương cách Hồ Mã Huyền gần 3.000 cây số, lái xe cần hơn 30 tiếng. Tôi suy nghĩ một lát, vẫn là bay đến Cáp Nhĩ Tân trước, rồi chuyển máy bay đi Mạc Hà. Ngô Thanh Toa cũng muốn đi cùng. Nhưng tôi không thể đưa cô bé đi, nếu không phải Triệu Mộ không quá kích động, tôi còn chẳng muốn đưa cả cậu ta đi. Tại sao ư? Bởi vì Triệu Mộ Không rất trọng nghĩa khí, gặp chuyện, cậu ta ra tay thật sự là không nương tay. Bốn chúng tôi lên xe, trên xe tôi mới gọi điện cho Diêu Sư Gia. Diêu Sư Gia cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi cẩn thận, cần người thì gọi cho ông. Tôi không dám giao mạng mình cho Diêu Sư Gia, so ra, tôi tin tưởng Hoàng Lão Bản hơn. Gọi điện cho Hoàng Lão Bản, ông ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn, tao là thần tiên chắc, mẹ nói chứ, một ngày là tao đã hỏi ra cho mày được rồi à, không phải chuyện đó, có người ở quê cháu, chuẩn bị động thủ với sư phụ cháu. Mẹ kiếp, gửi địa chỉ đây, tập trung ở Hô Mã Huyền đi, bố sắp xếp hai người qua đó tiếp ứng. Hai người, bố mày điều cho mày cả một đại đội tăng cường. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, sau khi Vạn Bá Đầu ra đi, Hoàng Lão Bản là người duy nhất có thể khiến tôi ưỡn thẳng lưng. Tối hôm đó, máy bay hạ cánh ở Cáp Nhĩ Tân. Cáp Nhĩ Tân cách Hồ Mã Huyền còn gần 1.000 cây số. Hoặc là lái xe xuyên đêm, hoặc là đợi chuyến bay đi Mạc Hà vào ngày hôm sau. Lòng tôi rối như tơ vò, căn bản không muốn chờ đợi, trực tiếp chọn thuê xe. Tứ Lư Tử nói nhỏ, cậu ca, hay là mày gọi điện về nhà trước xem sao? Không được gọi, gọi điện thoại là hoàn toàn dẫn họa đến cho sư phụ. Bây giờ như thế này, trốn cũng không trốn được. Quan trọng là, gọi điện thoại, tao biết nói gì đây? Sư phụ điên rồi, sư nương thì nhát gan, tao cũng không biết nói gì. Mày còn số điện thoại ở nhà không? Số điện thoại nhà, đó là một dãy số tôi có thể đọc thuộc lào lào. Trước đây tôi từng gọi cho sư nương vừa nghe thấy giọng tôi đã cúp máy ngay, không nói thêm một lời nào. Lúc tôi rời làng, sư phụ và sư nương đều không cho tôi quay về nữa. Cầu ca, gọi một cuộc đi. Tôi do dự một lúc, bấm dãy số quen thuộc đó. Dãy số này là cái SIM tôi mua cho sư nương năm 2003. Alo, ai vậy? Giọng sư nương vô cùng già nua, nước mắt tôi trực trào ra. Sư nương, con, Hứa Đa đây. Con ơi, con đang ở đâu thế? Sao không gửi tin gì về nhà vậy? Sư nương khóc, khóc rất thương tâm ở đầu dây bên kia, qua điện thoại, tôi còn nghe thấy tiếng sư phụ cười ngây ngô hắc. Sư nương xúc động, tôi cũng không nói nên lời, khóc dường như trở thành cách biểu đạt duy nhất. Khóc một hồi, sư nương đột nhiên nói một câu, sư phụ con nói rồi, không cho con về, ở nhà mọi chuyện đều tốt, con không được về. Sư phụ không phải điên rồi sao? Sư nương sững lại vài giây rồi vội nói, là trước đây nói, con về làm gì chứ? Ta và sư phụ con đều rất tốt, ta bảo cho con biết, không được về. Nói xong, sư nương cúp máy luôn. Tứ Lư Tử nói, cậu ca, tao thấy chuyện không ổn, mày còn chưa nói là muốn về, sao sư nương mày biết? Trước đây đều là câu nói này, không cho tao về. Tại sao chứ? Tại sao không cho mày về? Mày trêu ghẹo sư nương, hay là bới quần lót nhà người ta? Nói xong, Tứ Lư Tử tự vả vào mặt mình ba cái, cười lằn lành, cái mồm chó của tôi, nói năng bậy bạ quen rồi. Không sao, chuyện của tôi, không thể nói chi tiết được, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, mạng này của tôi là do người khác liều mạng đổi lấy. Ai vậy? Đừng hỏi nữa, đến nơi rồi nói. Năm đó, lúc sư phụ đuổi tôi đi, tôi thật sự giống như Tôn Ngộ Không rời khỏi sư phụ, một mảnh hoang lương. Những lời sư phụ nói với tôi, thật sự không khác gì những lời Bồ Đề Lão Tổ nói, sau khi đi, cả đời này không gặp lại. Xe càng lúc càng gần Hô Mã Huyền, lòng tôi cũng trăm mối ngổn ngang. Hoa Mộc Lan nói, anh cầu, tôi không biết anh có khó khăn gì, anh không muốn nói. Tôi cũng không hỏi nữa. Nhưng chuyện thì phải làm, đến huyện thành trước, xem đối phương nói thế nào, được không? Gặp mặt rồi nói. Tôi khuyên anh một câu trước, bây giờ đầu óc anh đang rối loạn, ảnh hưởng đến tư duy, đến nơi, cứ thăm dò trước đã, rồi hãy ra tay. Thực ra trong lòng chúng tôi đều hiểu, bất kể đối phương là ai, chỉ cần liên quan đến sư phụ tôi có không sống nổi cũng phải giết chết đối phương. Tứ Lư Tử và Triệu Ngộ Không cũng đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng, có thể nói, chuyện này đã không còn đường lui. Hoa Mộc Lan rất trượng nghĩa. Đoạn đường gần 1.000 cây số, cô ấy lái rất nhanh, 9 tiếng đồng hồ, không cần đổi người, cũng không cần nghỉ ngơi, một mạch chạy thẳng đến Hô Mã Huyền. 7-8 năm không về, mọi thứ trong huyện thành vẫn mang hương vị quen thuộc. Hoa Mộc Lan lái xe lượn lờ trong huyện, cố gắng để tôi nhìn thấy nhiều hơn một chút. Tứ Lư Tử nói, có cần tìm chỗ nào nghỉ ngơi không? Được, đi đâu? Một cái huyện nhỏ, mày xem rồi tìm đi. Hoa Mộc Lan nhắc nhở, có cần gọi điện cho Hoàng Lão Bản không? Được, không biết là mệt hay là đau lòng, lúc này tôi không có suy nghĩ gì khác. Người khác nói gì, tôi làm nấy. Gọi điện cho Hoàng Lão Bản, ông nói người của ông đã vào vị trí, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi báo tên một khách sạn nhanh, làm thủ tục nhận phòng xong, tôi đi lại lại trong phòng, lòng rối như tơ vò, đứng ngồi không yên. Hoa Mộc Lan thấy tôi như vậy, cũng không dám nghỉ ngơi, dù tôi đã đảm bảo sẽ không làm bậy, nhưng cô ấy vẫn không yên tâm. Tứ Lư Tử và Triệu Mộ Không cũng ở trong phòng, một người ngồi trên bồn cầu hút thuốc, một người đứng bên cửa sổ ngắm cảnh. Triệu Mộ Không nói, anh cầu, không ngủ, lát nữa đánh nhau cũng không có sức. Tao không ngủ được, chúng mày cứ ngủ đi. Mày không ngủ, bọn tao nào dám ngủ. Tứ Lư Tử lau bầu, mẹ nó chứ tao thật sự muốn trói mày lại. Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi vừa lấy cái gạt tàn thuốc rồi mở cửa thẳng. Sao thế, phải mới thêm thuốc cho bố mày à? Người đến là Hoàng Lão Bản, khiến tôi rất bất ngờ. Bố, sao bố lại đến đây? Tứ Lư Tử nhắn tin cho tao bảo mày đòi giết người, cản không nổi, tao đến xem thử, sao lại không cản nổi. Có người muốn động đến sư phụ con. À, được, có thể giết người, nhưng thằng ngu mới giết người trực tiếp. Dùng chút não đi, đối phương đã liên lạc với mày chưa? Con vẫn gọi điện thoại, nhưng đối phương tắt máy. Hoàng lão bản cười cười, được rồi, chúng mày ngủ đi, thằng cầu tử giao cho lão hoàng tao. Tứ Lư Tử thở dài, vừa chửi vừa nói mệt chết đi được. Hoàng lão bản kéo tôi ra khỏi phòng, lòng tôi rất cảm động. Bố, tại sao bố lại giúp con như vậy? Hoàng lão bản hỏi lại, mày nói muốn giết người, tại sao ba đứa nó vẫn theo mày đến đây? Con vẫn luôn nghĩ mình không có sức hút cá nhân. Hoàng lão bản cười ha hả, mày có cái con cặc sức hút cá nhân ấy. Mày có thể dẫn bọn tao kiếm tiền, giúp bọn tao kiếm tiền, đó mới là cái cốt lõi. Không có quan hệ lợi ích, bố đẻ cũng chưa chắc đã ăn thua, đồ con trai ngốc ạ. Tôi ngơ ngác nhìn hoàng lão bản, nếu ông ta không sát muối vào tim tôi vẫn sẽ nghĩ ông ta là người tốt. Xuống lầu, hoàng lão bản đưa tôi lên một chiếc xe thương vụ, tài xế phía trước được ngăn cách, phía sau được trang trí như cây TV. Đặc biệt là hai cái ghế sofa lớn kia, đều có thể ngả phẳng, tôi đoán nếu tài xế lái nhanh một chút, hoàng lão bản có thể nhật hành thiên lý, giả hành bát bách. Thiên lý và bát bách mà ở cùng nhau thì có thể coi là song phi. Xe từ từ khởi động. Bố, đi đâu vậy? Đi dạo, loanh quanh thôi. Học theo Phạm Đức Biêu à, đốt 200 tệ xăng cho vui ấy hả? Bố, con bây giờ đang như lửa đốt, không có tâm trạng đi dạo lung tung đâu. Hoàng lão bản không thèm để ý đến tôi, châm một điếu xì gà đưa cho tôi. Con không hút, con có thuốc lá rồi. Thử đi, đồ tốt đấy. Tốt cái con khỉ, con từng thấy ở Tứ Xuyên rồi, thuốc lá cuốn, 5 tệ 12 điếu. Hoàng lão bản lắc đầu, Hứa Đa à, mày đổi tên đi, đừng gọi Hứa Đa nữa, gọi là Tam Lư Tử đi, mẹ nó chứ cái cuộc sống của mày, thật đúng là như con lừa. Đừng chửi người khác, Tam Lư Tử là bố của Tứ Lư Tử, con không có thằng con trai như Tứ Lư Tử đâu. Vì ngốc Biểu biết Diêu Sư Gia, Hứa Mỗ tôi có thể dùng thân phận của Diêu Sư Gia để dọa ngốc Biểu, phải để hắn hiểu, nếu muốn gây bất lợi cho chúng tôi, Diêu Sư Gia có thể tìm người tận nhà theo sổ hộ khẩu. Đời người tôi vội nói, bố Hoàng, con bây giờ lòng rối như tơ vò, bố giảng đạo lý nhân sinh cho con, chẳng bằng bố dẫn con đi nghiên cứu sinh sản. Không đúng, tao vẫn luôn khuyên mày nghỉ ngơi một thời gian, mày cứ không chịu ngồi yên, kiếm tiền đến bán mạng. Mày không phát hiện ra, gần đây mày làm việc ngày càng loạn sao? À, có một chút, mẹ nó chứ từ nhỏ mày đã được dạy, nói là một tấc thời gian một tấc vàng, lãng phí thời gian là lãng phí sinh mạng, phải gian khổ phấn đấu, tạo dựng tương lai tươi đẹp, đúng không? Tôi hít sâu hai hơi, trên người bố cũng không có mùi rượu, sao toàn nói lời hồ đồ vậy? Xét theo thiên đạo, con người phải nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức mới là cái gốc. Mẹ nó chứ đó không phải là lười, mà là thao quang dưỡng hối. Cứ cố gắng mãi là nghịch thiên mà đi, mày hiểu cái đếch gì? Từ góc độ của đạo giáo mà nói, hai câu này của hoàng lão bản có trình độ. Đạo giáo chú trọng cân bằng âm dương, nỗ lực quá mức thuộc về sự tiêu hao cơ thể, quả thực cần phải dưỡng sức. Nhưng giờ tôi cũng đâu có điều kiện để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hoàng lão bản nói tiếp, mày xem nhé, chúng ta cứ phân tích từ đầu đi. Từ nhỏ chăm chỉ đọc sách là để học kiến thức hay là để thi đỗ đại học ngon? Sau khi tốt nghiệp đại học thì muốn gì, có phải là công việc tốt không? Có công việc rồi, thì mẹ nó có phải mua nhà, chuẩn bị sính lễ, cưới vợ không? Ông có cần tôi vỗ tay tán thưởng không? Cút con mẹ mày đi, tiền đặt cọc mua nhà cần mày cày cuốc 30 năm, sính lễ cần moi rộng túi của cha mẹ. Mày không muốn kết hôn, thì một đám người xung quanh cứ thúc giục. Kết hôn xong, lại mẹ nó thúc mày đẻ con. Có con rồi, mày lại phải lên kế hoạch cho tương lai của nó, cho nó ăn ngon, mặc đẹp, đăng ký lớp năng khiếu, tìm lớp học thêm. Cho nên, con người ta phải sống như bị tiêm máu gà, ra ngoài bán mạng kiếm tiền. Ý ông là sao? Hoàng lão bản cười khẩy, nghỉ ngơi thì có phải là phạm tội không hả? Sao nào, cứ phải mệt như một thằng khốn thì cuộc đời mới gọi là viên mãn à? Đừng có chém gió nữa, cái loại nhân sinh bị tẩy não đúng là đáng thương vãi lìn. Tôi ngẫm nghĩ kỹ lại lời của hoàng lão bản. Ông ta tuyệt đối không thể bảo tôi nghỉ ngơi vào lúc này được, nhưng tôi lại không hiểu ý của ông ta là gì. Bố, có gì thì nói thẳng đi. Hoàng lão bản thở dài, thằng danh con ạ, trong cái xã hội của chúng ta, nghỉ ngơi chính là lười biếng, là đáng xấu hổ. Căn bản chẳng có ai nói đó là dưỡng tinh xúc nhuệ cả. Mày không nghĩ xem là ai đã tạo ra cái nếp nghĩ này à, nuôi dưỡng cái nếp nghĩ này để làm gì? Là để mày bán mạng làm việc, tạo ra giá trị cho tầng lớp quý tộc, sau đó còn hủy hoại thân thể. Đợi đến lúc kha khá tuổi, chết là vừa, lại con mẹ nó giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Tôi ngơ ngác nhìn hoàng lão bản. Hoàng lão bản nhíu mày, sao, chưa hiểu à? Tôi gật gật đầu. Hoàng lão bản chửi, mẹ mày đúng là ăn đồ ăn ngoài nhiều quá rồi, chất phụ gia ngấm cả vào não rồi. Thôi thôi, tôi hiểu rồi, chẳng phải là bảo tôi nghỉ ngơi sao, nhưng giờ tôi nghỉ không được. Hoàng lão bản lườm tôi một cái, rồi tự vả mình một bạt tai. Vả xong thấy mình bị thiệt, lại vả tôi thêm hai cái. Đệt, ông làm cái gì đấy? Hoàng lão bản nheo mắt lườm tôi. Giờ tôi thật sự không thể nghỉ ngơi được, tôi phải nghĩ cách để tránh gây họa cho sư phụ. Nào, làm lại từ đầu. Lời vừa nãy coi như tao chưa nói. Tao hỏi mày, một quốc gia muốn hùng mạnh thì cần gì? Cần đồng minh, Hoàng lão bản đã nâng tầm vấn đề lên cấp quốc gia, chuyện này thì có liên quan quái gì đến một thằng trộm mộ như tôi? Cũng có liên quan đấy. Chúng ta lấy tiền chôn dưới đất ra, sau đó tiêu dùng, kích cầu kinh tế. Hứa đa này, một quốc gia muốn hùng mạnh cần hai điểm, đối ngoại là quốc phòng, đối nội là ổn định. Nói hay lắm, quốc phòng thì thôi không bàn, chúng ta nói về ổn định đi. Nhìn lại lịch sử các triều đại, thành phần chính lật đổ triều đình là ai? Không phải tôi là dân đen lương thiện. Hoàng lão bản tát tôi một cái, cú tát này làm tôi thông não, học được cách nịnh hót. Xin bố Hoàng chỉ giáo, lật đổ triều đình là đàn ông. Đàn ông mới là nhân tố bất ổn của xã hội, là mối đe dọa tiềm tàng. Các triều đại đều nỗ lực giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn từ đàn ông. Giảm thiểu thế nào? Một là phân phối tài sản công bằng, hai là tận dụng hiệu quả tài nguyên tình dục. Lòng tôi nóng như lửa đốt, Hoàng lão bản giảng cho tôi mấy thứ này, tôi thật sự không muốn nghe. Hoàng lão bản nói tiếp, phân phối tài sản không thể công bằng được, con đường này không thông. Phân phối tài nguyên tình dục mới là dương mưu lớn nhất. Chế độ một vợ một chồng, sau đó tuyên truyền chơi gái là đáng xấu hổ, vừa thỏa mãn nhu cầu tình dục của người bình thường, vừa giảm thiểu khả năng phạm tội. Để mấy vụ hiếp dâm ít đi chứ gì? Thằng danh con, đúng là thằng danh con thuần túy. Chuyện này liên quan quái gì đến hiếp dâm, đây mẹ nó đều là học vấn cả đấy. Để nhiều người có vợ hơn có thể tăng tỷ lệ sinh đẻ. Sau khi sinh con cái cần được nuôi dưỡng. Ngược lại, sau này con cái cũng cần nuôi dưỡng cha mẹ. Rồi con cái lại có con cái, đời đời kiếp kiếp như thế. À, rồi sao nữa? Đấy gọi là gông cùm của cuộc sống. Vợ, con, cha mẹ, gọi là sự ràng buộc. Một mặt, nó có thể ép mày nỗ lực làm việc, không dám nghỉ ngơi một khắc nào, tạo ra cuộc cải cho giai cấp quý tộc. Mặt khác, mày có ràng buộc thì sẽ không còn là loại chân đất không sợ đi giày, có lợi cho ổn định xã hội. Nói xong, Hoàng lão bản nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi thì mặt mày ngơ ngác. Hứa đa, hiểu chưa? Nếu mày có vợ con, có ràng buộc, có điểm yếu, mày còn dám phạm tội không? Chiêu dương mưu này là để giảm thiểu rủi ro tiềm tàng từ đàn ông. Càng nhiều người không vướng bận, không sợ hãi, chi phí quản lý xã hội càng cao. Cho nên, một số chuyện đều là để giảm bớt các nhân tố bất ổn của xã hội. Vậy thì, mày nên làm thế nào? Mẹ nó chứ tôi làm sao biết nên làm thế nào? Nửa đầu thì bảo tôi nghỉ ngơi, nửa sau thì giảng chuyện lấy vợ sinh con. Nhìn chung, Hoàng lão bản chắc là muốn ăn cỗ cưới của tôi đây mà. Hoàng lão bản bảo tôi suy nghĩ 5 phút. Vấn đề này, tôi có nghĩ nửa tiếng cũng chẳng liên quan gì đến chuyện hiện tại của mình cả. Chừng 10 phút sau, Hoàng lão bản đột nhiên hỏi, biết tao nói có ý gì chưa? Giờ phải thi luôn à? Trả lời tao, có người muốn hại sư phụ mày, mày định làm thế nào? Giết chết bọn chúng. Hoàng lão bản đạp tôi một phát, giận dữ nói, mẹ mày, đúng là đồ vũ phu, thằng ngu thuần túy. Vậy tôi phải làm sao? Mày xem nhé, bây giờ có người đăng một phát ngôn nào đó, rồi không xóa. Bề trên có khi còn chẳng tìm đến chính chủ để xóa đâu, mà tìm thẳng đến người nhà của nó. Tốt nhất là người nhà có ăn lương nhà nước. Chỉ cần một chút áp lực là người thân xung quanh sẽ ép nó phải xóa bài ngay. Giờ tôi chỉ muốn giết chết bọn chúng. Mẹ mày giờ có giết Trương Tam, Lý Tứ thì sau này cũng sẽ có Vương Ngũ, Tôn Lục. Mày giết hết từng thằng một à, trong đầu tôi dường như đã nảy ra một vài ý tưởng. Hoàng lão bản nói, dùng vũ lực chỉ là chữa ngọn không chữa gốc, xử lý bọn chúng không có tác dụng. Tao vừa nói với mày chuyện bán mạng kiếm tiền, rồi một vợ một chồng, ý là gì? Đó là ràng buộc, con người không phải trời sinh đất dưỡng. Ai cũng có cha mẹ. Người ta dùng con đường đó để xử mày, mày lại đi xử thẳng cái thằng đến tìm mày thì có tác dụng không? Nói không chừng nó chỉ là một thằng lính lác, đợi mày giết người xong, người ta báo cảnh sát là mày toi đời. Vậy tôi cũng tấn công vào điểm yếu của bọn chúng. Ái, khá lắm con trai, cuối cùng mày cũng thông não rồi. Tao rằng nửa ngày trời mày mới phản ứng lại. Bất kể ai tiếp xúc với mày, mày đừng có đối đầu trực diện, mày phải xử lý người nhà của bọn chúng. Chơi lớn một lần, chấn áp bọn chúng, tấn công vào tử huyệt. Để trong nội bộ tổ chức Trảm Long Nhân không còn ai dám đụng vào chuyện của mày nữa. Tôi thật sự muốn dập đầu lại Hoàng lão bản một cái. Hoàng lão bản nói tiếp, tao đã sắp xếp một xe người ở làng mày rồi, chuyện trong làng mày không cần lo, cứ chờ có người liên lạc với mày là được. Quý nhân, Hoàng lão bản chính là quý nhân của tôi. Bị Hoàng lão bản giáo huấn một hồi, tôi không còn nóng nảy như trước nữa. Tôi cũng đã hiểu ra, hội Trảm Long Nhân chính là muốn xem tôi giết người, sau đó báo cảnh sát để tống tôi vào tù. Lấy sư phụ tôi ra làm con tin, ép tôi phải vào trong. Cái này thật là hiểm độc. Hoàng lão bản đưa tôi về khách sạn, rồi nói ông ta phải về Sơn Tây, bảo tôi hãy bình tĩnh. Việc tôi cần làm bây giờ là lấy được ảnh của đối phương là được. Lúc đi, Hoàng lão bản còn đặc biệt dặn, hội Trảm Long Nhân bảo chúng tôi đến Hô Mã Huyền, khả năng cao là để thử xem tôi có vướng bận gì không. Nói không chừng, ở Hô Mã Huyền căn bản không có người của chúng. Vấn đề hiện tại là, tôi đã sập bẫy rồi. Được Hoàng lão bản khai sáng xong, cảm giác mệt mỏi ập đến. Ngủ, bố đây phải ngủ một giấc thật ngon. Tôi về khách sạn. Tứ Lư Tử và Triệu Mộ Không thì lại không dám ngủ. Hai người yên tâm đi, bố Hoàng đã nói rõ với tôi rồi, tôi chắc chắn sẽ không hành động bốc đồng. Sao nào, bố Hoàng của mày là bố, còn Lư bố đây không phải là bố à? Tôi cười ha hả, rồi kể lại câu chuyện mà Hoàng lão bản đã kể. Thực tế chứng minh, Tứ Lư Tử con người này, không những không thông não, mà mẹ nó còn chẳng có huệ căn bản không nghĩ đến con đường tấn công điểm yếu của người khác. Đúng là gỗ mục không thể đẽo. Còn về Triệu Mộ Không, cậu ta có biểu hiện gì tôi cũng không thấy bất ngờ. Tại sao ư? Vì sau khi nghe xong câu chuyện, Triệu Mộ Không hỏi tôi bao giờ thì tổ chức tiệc cưới với Hoa Mộc Lan. Ở Hồ Mã Huyền chờ đợi cả ngày, cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại của đối phương. Địa điểm hẹn gặp là ở bờ sông. Chúng tôi đi 4 người, đối phương có 2 người. Một thằng cao, một thằng lùn, cả hai đều là những gã đô con. Lúc gặp mặt, tôi còn cười cười, đối phương liền chỉ thẳng mặt, thằng danh con, mày đắc tội với người khác rồi, biết không? Không biết à, đắc tội ở đâu vậy? Phượng Dương ở Hà Nam à, mẹ kiếp, nói nhảm nhiều thế, mày cứ nói mày muốn giải quyết thế nào đi. Hay là, các anh chỉ cho một con đường đi. Gã đô con cười một tiếng, cũng biết điều phết nhỉ. Thế này đi, mày đưa 5 vạn tệ, chuyện này tao giúp mày xử lý. Tôi đã nhìn ra, hai đại ca này thuần túy là nhận tiền của người ta để giúp người ta giải quyết rắc rối, đoán chừng là do hội Trảm Long Nhân thuê. Tứ Lư Tử hỏi, điện thoại có ở trên người các người không? Bớt nói nhảm đi, tôi gọi vào số điện thoại vừa gọi đến, điện thoại không tắt máy, nhưng trên người hai gã kia không có tiếng chuông hay rung. Đối phương bắt đầu chửi bới dọa nạt, dân Đông Bắc chúng tôi quá hiểu trò này rồi. Nếu có thù oán, dân Đông Bắc đúng là dễ động thủ, nhưng cái kiểu nhận tiền làm việc này, chẳng ai thực sự bán mạng cả. Phải làm sao đây? Tứ Lư Tử nhìn tôi một cái, tôi lắc đầu. Tôi không muốn đối đầu trực diện với chúng. Trước mắt chỉ có hai con đường, một là bỏ tiền ra nhận thua, hai là biến chúng thành đột phá khẩu. Dàn xếp một chuyện mà đã đòi 5 vạn, muốn moi chút manh mối từ chúng chắc chắn sẽ bị hét giá trên trời. Gặp phải chuyện này, chỉ có thể dùng não thôi. Tôi bảo Hoa Mộc Lan lấy ra 20 vạn. Hai gã kia nhìn thấy 20 vạn, mắt sáng rực lên. Đây chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch. Hoa Mộc Lan cầm tiền bắt đầu chạy. Hai gã kia định đuổi theo, tôi lập tức chặn lại. Một gã đô con lôi từ trong túi ra một con dao, chắc là dao bướm, xoay vài vòng trong tay, rồi khoa chân múa tay dọa tôi. Lúc này, tôi cũng không thể chặn được nữa, đành phải né sang một bên. Hai gã kia chạy mấy chục mét, đuổi kịp Hoa Mộc Lan, rồi bắt đầu cướp đồ. Túi ni lông cũng không chắc chắn, tiền bị giật rách bay tứ tung. Sau đó, Hoa Mộc Lan chạy về phía chúng tôi. Triệu Ngộ Không trong xe hạ cửa kính xuống, giơ tay ra hiệu ok với tôi. Tôi nhìn Tứ Lư Tử một cái, hai chúng tôi cùng đi đến trước xe của chúng. Trả tiền lại cho chúng tao. Đối phương chửi đồng, các người đây là cướp giật, cướp của chúng mày đấy, thích đi đâu kiện thì đi. Chửi xong, hai người định lên xe. Nhân lúc chúng quay người, hai cây búa sừng dê của chúng tôi trượt từ ống tay áo ra, nhắm thẳng đỉnh đầu mà giáng xuống. Nhưng chúng tôi không hạ thủ, phải để chúng sống. Hoa Mộc Lan báo cảnh sát. Không lâu sau, cảnh sát đến. Tất cả chúng tôi đều bị đưa về đồn. Cảnh sát hỏi chúng tôi đến đây làm gì, chứng minh thư của chúng tôi đều là người địa phương, nói là đưa bạn bè đến đây du lịch, cũng chẳng có gì sai cả. Hơn nữa, chúng tôi có video làm bằng chứng, hai người kia đúng là cướp giật. Vốn dĩ là một vụ án rất đơn giản, có video làm chứng, không ngờ với tư cách là người bị hại, chúng tôi lại không thể đi được. Tại sao? Vì có người đến, muốn hòa giải với chúng tôi. Hơn nữa người ta còn nói hai người bị chúng tôi đánh là người Nga. Hồ Mã Huyền và nước Nga chỉ cách nhau một con sông. Chúng tôi lại bị đưa lên thuyền, đưa đến nước Nga. Người đến hòa giải y hệt xã hội đen, bảo chúng tôi viết giấy bãi nại, rồi cho chúng tôi 2 vạn tệ. Tôi nói không hòa giải, chúng liền chơi trò lưu manh. Ngay trong phòng họp của đồn cảnh sát bên Nga, chúng giở trò côn đồ với tôi. Chúng tôi cũng không biết cảnh sát đi đâu hết, tóm lại là không ai quản. Một gã đô con uy hiếp, chú em, chú còn trẻ, sau này còn phải lăn lộn ngoài xã hội nhiều, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, đừng làm chuyện hồ đồ. Không thể hòa giải, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, làm ầm lên cuối cùng ai cũng khó coi. Chúng tôi muốn đi, đám người đó chặn ở cửa không cho đi. Cái thế trận đó, trông như muốn đánh chúng tôi ngay trong đồn cảnh sát bên Nga vậy. Riêng trong phòng họp đã có 4 gã đô con ép chúng tôi hòa giải. Còn chưa biết bên ngoài có bao nhiêu người. Cảm giác chúng tôi lành ít dữ nhiều. Tức nhất là có một gã đô con còn trực tiếp trêu ghẹo Hoa Mộc Lan, hỏi mấy câu hạ lưu. Lúc này, tôi không thể nổi giận, vì thực lực chênh lệch, chúng tôi đánh không lại, hơn nữa cán cân công lý cũng không nghiêng về phía chúng tôi. Mẹ kiếp, sao chúng mày cứng đầu thế nhỉ? Ký một chữ, cầm tiền đi thẳng. Nếu không, chẳng được cái gì đâu. Tôi gọi người, không ai đáp lại. Thế là tôi bắt đầu đập ghế, gây ra chút động tĩnh. Làm gì đấy, báo án xong rồi, chúng tôi muốn đi, họ không cho. Ai không cho mày đi? Những người trong phòng đều bắt đầu giả vờ vô tội. Người vừa đến liền đổi giọng, người nhà người ta muốn hòa giải, các người cứ nói chuyện cho tử tế. Các người ra tay cũng không nhẹ, tùy tiện là có thể định tội phòng vệ quá mức. Họ cướp giật, một gã đô con vội nói, đừng nói bậy, chúng tôi không cướp, chúng tôi đi đòi nợ thuê, các người nợ tiền không trả, các người là bọn lừa đảo. Đòi nợ cho ai? Tên gì? Đối phương bắt đầu nói năng lung tung. Sự việc đã đến nước này, người chịu thiệt chắc chắn là chúng tôi. Vậy thì cứ làm tới bến đi. Hoa Mộc Lan gọi cho Đinh Bắc Văn, tôi gọi cho Hoàng Lão Bản, Tứ Lư Tử gọi cho Diêu Sư Gia, Triệu Mộ không liên lạc với mẹ ruột. Gọi điện xong, một người có vẻ là quan chức bước vào, bắt đầu chém gió với chúng tôi. Nói là dữ liệu video đã bị hỏng, chuyện nợ tiền thuộc về tranh chấp dân sự, có thể ra tòa khởi kiện, nhưng chúng tôi đánh người thuộc về tội cố ý gây thương tích. Tứ Lư Tử tức đến xanh mặt, tôi lạnh lùng buông một câu, họa không đến vợ con, ông tự chọn đi. Đối phương hút thuốc, nhả khói, vẻ mặt đầy khinh thường. Câu này tôi cũng chỉ là ra vẻ thôi, nhưng chúng tôi đã liên lạc với bốn thế lực, ít nhất cũng có thể có chút hiệu quả. Lúc này, cục diện vô cùng bất lợi cho chúng tôi. Vụ cướp giật của họ biến thành đòi nợ, thuộc về tranh chấp kinh tế. Điện thoại của Triệu Ngộ không bị thu, nói là dữ liệu đã mất, chúng tôi cũng không có chỗ nào để nói lý. Hơn nữa, còn có tội danh phòng vệ quá mức. Cái tội danh này, tùy tiện cũng có thể gán vào được. Lấy ví dụ, một người phụ nữ bị hiếp dâm, lúc đó mông cử động một chút, làm của quý của tên hiếp dâm bị đau, thế cũng có khả năng bị định tính là phòng vệ quá mức. Đừng hỏi tôi tại sao, xem cái thế trận này, cho chúng tôi ngồi yên trong phòng họp đã là ân huệ lắm rồi. Nhưng trong lòng tôi cũng hiểu rõ, giấy bãi nại không thể tùy tiện ký. Ký xong, chúng tôi vừa ra khỏi cửa là sẽ bị đám người này trả thù. Đến lúc đó không những bị thương, mà mẹ nó còn không có chỗ nào để nói lý. Căng thẳng thêm hơn một tiếng đồng hồ, Hoàng lão bản gọi cho tôi, nói người đã vào vị trí, tôi có thể bắt đầu ra oai. Bố, rồng mạnh không áp được rắn địa đầu, bố mang đến bao nhiêu người? Tao bảo mày ra oai thì cứ ra oai, không sao đâu. Có bao nhiêu người? Một đại đội, yên tâm đi. Cúp điện thoại, tôi nuốt nước bọt. Tôi thật sự muốn tát cho chúng một cái thật kêu, nhưng tôi không dám. Lúc này, một người tất tả chạy vào hỏi, vị nào là Hứa Đa ạ? Là tôi. Mời anh ra đây một chút. Ra ngoài, ở cửa có ba người, ai nấy đều vẻ mặt căng thẳng. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của đương sự. Hai người kia, chắc chắn sẽ bị xử nặng. Một người khác phụ họa, đúng, chắc chắn có hiểu lầm. Đi, uống chút trà đã. Lời còn chưa dứt, một đám người mặc đồ dằn di bước vào. Tôi lập tức hiểu ý của Hoàng lão bản nói một đại đội là gì. Thấy cảnh này, những người trong phòng họp cũng ngây người, nhất thời không biết nói gì. Có một gã đô con phản ứng nhanh, chủ động mời thuốc xin lỗi. Tứ Lư Tử biết cách ra oai, cười ha hả, bây giờ, không ai được đi đâu hết, cứ ở đây mà chờ. Đám người mặc đồ dằn di cũng không tìm tôi, chỉ nói vài câu với cảnh sát địa phương rồi đi. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức tôi còn phải tự nghi ngờ. Chúng tôi yêu cầu đổi sang một phòng họp khác để ngồi, mấy gã đô con vừa rồi không ai được đi. Một người nói có thể trực tiếp định tội chúng là gây rối trật tự công cộng, có thể xử nặng. Lúc này, mấy người chúng tôi cũng không dám ra ngoài. Hoàng lão bản mời người đến có thể giúp chúng tôi giải quyết việc cấp bách, nhưng không thể bảo vệ chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi cần đợi những người khác đến. Khi chúng tôi ở trong phòng họp, liên tục có người vào hỏi han ân cần, cũng liên tục có người đến xin lỗi, kiểm điểm công tác. Quá trình đó, thật sự mỉa mai. Cuối cùng tôi vẫn ra oai một phen, nói bất kỳ ai cũng không được làm phiền chúng tôi. Thời gian trôi đến sáng hôm sau, người của Đinh Bác Văn đã đến. Mẹ của Triệu Ngộ không cũng dẫn người tới. Diêu sư gia liên hệ Thiên Hy hội còn hiệu quả hơn. Vì trong đồn cảnh sát bên Nga có hai người đã treo cổ tự tử trong đêm. Chúng tôi cũng không biết Thiên Hy hội dùng thủ đoạn gì mà có thể quản được cả bên Nga. Chúng tôi từ nhỏ sống ở khu vực này, sớm đã nghe nói bên Nga rất đen tối, không ngờ lại đen tối đến thế. Vẫn là bên mình tốt hơn, xã hội pháp trị, không những quy củ mà còn rất có lý lẽ. Quay về nước, những người đã dọa nạt chúng tôi sợ hãi như cháu con. Người của Đinh Bác Văn cũng rất lịch sự, giúp nhà của bốn người kia trang trí lại từ đầu, bao gồm cả cửa hàng, cái gì đập được đều đập hết. Sau đó, cảnh sát trong nước dựa theo manh mối cũng tiến hành càn quét xã hội đen, ngay trong ngày đã bắt hơn 20 người. Mẹ của Triệu Ngộ không cũng đến. Bà ấy là người rất lý trí, bà nói, Hoàng lão bản bảo tôi đưa người về Sơn Tây. Chúng tôi à, mấy người kia, bác và Hoàng lão bản quen nhau à, quen qua mấy đứa bay. Có một khoảnh khắc, tôi hơi nghi ngờ Triệu Ngộ không cũng mang họ Hoàng. Nhưng, tôi tin tưởng Hoàng lão bản, ông ta chắc chắn có hứng thú với mẹ của Triệu Ngộ không, nhưng ông ta là người lý trí, biết chuyện gì không nên làm. Sau một trận ầm ĩ như vậy, mấy người chúng tôi cũng coi như là đã thể hiện cơ bắp, để hội Trảm Long Nhân biết được thực lực của chúng tôi. Chỉ là, màn phô diễn thực lực này gần như đã dùng hết tất cả các mối quan hệ của chúng tôi. Có thể nói là gà trống sù lông, đánh xương mặt giả làm người béo, đến cả cái quần lót cũng lôi ra khoe. Mẹ của Triệu Ngộ không nói bây giờ tổ chức Trảm Long Nhân, sớm đã không còn nhân nghĩa đạo đức như xưa. Nội bộ tổ chức chia thành rất nhiều đường khẩu, có người làm ăn kinh doanh, có người đầu tư, còn có người chuyên đi tìm mộ, xem phong thủy, lĩnh vực hoạt động rất rộng. Chúng tôi nói đây không phải là xem phong thủy thông thường, mà là chuyên xem cho các quan to quý tộc, phí xuất hiện cũng phải từ 6 chữ số trở lên. Có người vừa mới thăng chức trong công ty, sẽ tìm những đại sư phong thủy đó để thay đổi bố cục văn phòng, lớn thì như cách trang trí, nhỏ thì như cách bài trí bàn ghế và cây cối, đều có những quy tắc riêng. Tại sao tôi biết những chuyện này? Là tôi nghe được trong tù. Có người sẽ đặc biệt vào tù tìm sư phụ xem phong thủy. Về mặt lý thuyết, án tù càng dài, sư phụ càng mẹ nó linh. Còn có một cách nói khác, dĩ nhiên, đây là do những người vào tù tự khoác lác. Họ nói nhà tù chính là một kho nhân tài khổng lồ, bên trong có đủ loại nhân tài ở mọi lĩnh vực. Chỉ riêng về mặt tẩy não, bất kỳ giáo viên nào ở bên ngoài bây giờ cũng không thể nắm bắt tâm lý người khác giỏi bằng những người làm đa cấp vào tù. Trò hề lần này cũng đã để hội Trảm Long Nhân thấy được thủ đoạn và năng lực hậu thuẫn của chúng tôi. Đến lúc này, tôi vẫn không muốn đối đầu trực diện với hội Trảm Long Nhân. Tại sao ư? Vì mẹ nó không cần thiết. Trảm Long Nhân và Thiên Hy Hội là hai tổ chức, nếu coi chúng là hai quốc gia thì sẽ dễ hình dung hơn. Hai nhóm người đánh nhau ầm ĩ, sông mai với nhau, mục đích cũng là để tranh giành lợi ích cho cấp trên của mình. Lỡ như hai tổ chức vì chuyện gì đó mà bắt tay giảng hòa, thì mẹ nó đến lúc đó còn có thể ngồi cùng bàn uống rượu vui vẻ. Họ sẽ chỉ tính toán xem mỗi bên chết bao nhiêu người, chứ không nghĩ đến ai đã chết. Qua chuyện này, Hứa Mỗ tôi cũng đã nghĩ thông suốt, đừng có mẹ nó theo Thiên Hy Hội làm việc rồi đi khắp nơi nhận bố nuôi cho mình. Đợi đến một ngày Thiên Hy Hội không cần chúng tôi nữa, tôi mẹ nó còn phải hầu hạ một đám bố. Không đáng, một ngày sau, tôi lại nhận được điện thoại. Đối phương nói sẽ đến khách sạn tìm chúng tôi. Tôi cảm thấy ở khách sạn dễ xảy ra chuyện bất ngờ, nên trực tiếp hẹn địa điểm gặp mặt ở cổng trường cấp 3. Đối phương chỉ đến một người, tự xưng là Vương Đạo Trường. Nhắc đến Vương Đạo Trường, tôi đột nhiên muốn cười, vì gần đây trên vòng bạn bè của tôi xuất hiện mấy chục đạo trường, đại tiên. Các vị nếu gặp phải người đột nhiên xuất mã hay trở thành đạo sĩ, cứ hỏi họ một câu hỏi đơn giản nhất, hỏi xem làm thế nào dùng thiên can và địa chi để biểu thị thời gian. Đây là một câu hỏi cơ bản nhất, nhưng tôi tin không mấy người biết. Cho nên, đừng tìm người khác xem cái này tính cái kia, tôi chỉ có thể nói, trong số những tiên xuất mã mà bạn gặp, có 1% là thật, đó đều là phúc báo do tổ tiên tích đức hành thiện mà có được. Vương Đạo Trưởng mặc vest, tay đeo đồng hồ, giá trị của nó có thể mua được mạng của tôi. Vương Đạo Trưởng vào thẳng vấn đề, ông ta nói bằng giọng Thiểm Tây, các người đã động vào miếng bánh của người khác cũng sẽ không để các người yên ổn. Mộ Phượng Dương, tại sao các người không ra tay? Vào không được, không tìm thấy lối vào. Các người cũng đừng hòng động vào. Có chuyện gì thì đi tìm Thiên Hy Hội ấy. Vương Đạo Trưởng hừ hừ, Thiên Hy Hội, chúng tôi không đấu lại. Còn các người, chúng tôi vẫn có thể xử lý được. Ai động vào ngôi mộ đó, chúng tôi xử người đó. Hơi vô lại đấy, các người vào không được, lại không cho người khác động vào. Chúng tôi đang canh giữ nó, dựa vào đâu mà để cho các người. Vậy thì ông vào đi chứ. Vương Đạo Trưởng bày ra một bộ mặt vô lại. Chỉ nhìn tướng mạo, nếu có cô gái nào tìm Vương Đạo Trưởng giải đáp thắc mắc, Vương Đạo Trưởng sau khi nhận tiền xong, chắc chắn sẽ giữ người ta lại. Hoa Mộc Lan hỏi, có khả năng hợp tác không? Không có khả năng, chúng tôi canh giữ ngôi mộ đó, tuyệt đối không để các người động vào. Tôi đến đây để hạ chiến thư, chúng ta mỗi người một phe, đừng làm mọi chuyện trở nên khó coi. Có bản lĩnh thì đi tìm Thiên Hy Hội ấy, đó là chuyện của cấp trên, tôi chỉ quản chuyện trước mắt. Chúng tôi nhận tiền để canh giữ ngôi mộ đó, bảo vệ phong thủy một phương. Ai động vào, chúng tôi xử người đó. Sư phụ của cậu, sư nương của cậu, chúng tôi đều đã điều tra rõ ràng rồi, cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Vương Đạo Trưởng nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó, tôi cảm thấy ông ta ăn nhiều sơn hào hải vị quá, mỡ đã làm tắc não rồi. Không có khả năng hợp tác, chúng tôi cũng không tan rã trong không vui. Người ta đã hạ chiến thư, chúng tôi phải nhận. Tôi gửi ảnh cho Hoàng Lão Bản, chuyện còn lại giao cho ông ta. Diêu Sư Gia muốn tôi mau chóng trở về, nhưng bên Hoàng Lão Bản chưa có tin tức gì, tôi cũng không dám rời đi. Hơn nữa, tôi thật sự muốn về nhà xem một chút. Trong thời gian chờ đợi, Tứ Lư Tử nói muốn đưa tôi về làng. Tôi không dám về. Vì sợ sư phụ nhìn thấy tôi, bệnh tình sẽ càng nặng hơn. Tứ Lư Tử nói không sao, lái xe đi một vòng, không xuống xe. Hoa Mộc Lan cũng khuyên tôi như vậy, thực ra trong lòng tôi cũng muốn về, chỉ là cần một cái cớ. Làng của sư phụ cách hiện trường không xa. Trên đường đi, trong đầu tôi luôn hiện lên cảnh sư phụ đạp chiếc xe đạp 28, gặp phải con dốc, lão già còn có thể đứng lên để đạp. Anh cầu, đừng áp lực tâm lý. Tôi gật đầu, hoàn cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, mọi thứ xung quanh đánh thức những ký ức đáng lẽ đã chết từ lâu của tôi. Hay là, tôi đưa các người đến làng nơi tôi sinh ra đi. Được, mày nói đi đâu, bọn tao đi đó. Thôi, vẫn là đừng đi nữa. Sao vậy? Không biết tại sao, càng gần đến cửa nhà, tôi càng không có dũng khí để trở về. Đáng buồn cười là, tôi còn không biết tại sao. Tứ Lư Tử đã quyết định thay tôi, anh ta đạp ga một phát, đến làng nơi tôi sinh ra. Cây dương già đầu làng vẫn còn đó, dưới gốc cây là một đám người quen thuộc. Nói là quen thuộc, nhưng cũng không dám nhận nữa. Cái miếu thổ địa kia, trước đây không lớn như vậy, tôi đã ở trong đó mấy năm. Tứ Lư Tử đưa cho tôi một điếu thuốc, cười nói, ở trong đó làm bậy với tượng Bồ Tát à, đi thôi, không xem nữa. Tức cảnh sinh tình, khiến người ta đau lòng. Cảnh còn người mất, càng thêm tuyệt vọng. Tôi vẫn nhớ mười mấy năm trước, cảnh sư phụ đạp chiếc xe 28 lớn đưa tôi rời khỏi làng. Tứ Lư Tử cười ha ha, anh cầu, nếu có thể xuyên không về 10 năm trước, anh muốn nói gì với bản thân mình 10 năm trước? Đừng có mẹ nó xến sẩm, nói mẹ nó sau này đừng mặc quần thủng đũng, ảnh hưởng đến sự phát triển. Sao thế, hồi nhỏ mày đội quần lót lên đầu à? Ảnh hưởng đến não rồi à, ảnh hưởng đến đầu của mày ấy. Hồi nhỏ cảm thấy cần phải đi một con đường rất xa, lớn lên rồi mới biết, chỉ là một cú đạp ga. Sắp đến làng của sư phụ, Tứ Lư Tử thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi, trêu chọc, anh cầu, khóc một trận đi. Mày mau chết đi, tao không những khóc, còn cầm phướn cho mày nữa. Được, mày cầm phướn, anh Hầu đập chậu. Vốn dĩ là lời nói đùa, nhưng nhắc đến chủ đề này, tôi vẫn có chút đau lòng. Đến đầu làng, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Sư phụ và sư nương đang đứng bên đường, như thể đang đợi tôi vậy. Sư nương đã già đi rất nhiều. Lúc tôi đi, còn có thể nói là phong vận vẫn còn bây giờ, chỉ là một bà lão nhỏ bé. Bà ấy cả ngày chăm sóc sư phụ đã điên dại, cũng không có thời gian chăm sóc bản thân. Tóc đã hoa râm, mái tóc ngắn bị gió thổi che khuất mặt, có vài sợi tóc còn dính vào hốc mắt. Tôi xuống xe, khoảng cách 7-8 mét, tứ chi tôi không còn nghe theo sự điều khiển của đại não. Sư nương phải mất một lúc mới phản ứng lại, biểu cảm vô cùng phong phú, như chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói. Cơ thể tôi không kiểm soát được mà bước về phía trước, nhưng sư nương lại lắc đầu với tôi. Giây tiếp theo, sư phụ đột nhiên nổi giận, hất tay sư nương ra, rồi cúi xuống tìm gạch. Sư nương liều mạng kéo sư phụ, nhưng sức bà làm sao bằng sư phụ, trông vô cùng thảm hại. Con ơi, con mau đi đi, mau đi đi. Viên gạch sư phụ ném ra sượt qua người tôi, đập thẳng vào xe. Tứ lư tử sợ hãi vội vàng lùi xe. Con mau đi đi, sư phụ vẫn đang tìm gạch. Tôi dập đầu ba cái về phía họ. Lúc dập đầu, viên gạch sư phụ ném xuống đất, những viên sỏi bắn lên mặt, rất đau. Tiếng ồn ào đã thu hút hàng xóm. Lúc này, sự thay đổi của tôi đã không còn ai nhận ra tôi là ai. Không ít người kéo sư phụ, đưa ông về nhà. Sư nương đi ba bước lại ngoảnh lại một lần, nhìn mà lòng tôi vô cùng đau đớn. Không lâu sau, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tất tả chạy ra, tay còn xách một cái túi dệt. Mẹ tôi bảo tôi đưa cho anh. Anh là ai? Người qua đường thôi. Bố vợ tôi không còn tỉnh táo nữa, điên rồi. Đừng đến nữa, kích thích ông ấy làm gì? Vâng, xem ra, con gái của sư nương cũng đã kết hôn. Túi dệt được nhét đầy ắp, không nặng không nhẹ. Tứ lư tử giúp tôi xách lên xe. Người đàn ông cũng không nói nhiều, chỉ lịch sự nói một câu đi cẩn thận rồi đi thẳng. Tôi đã từng ảo tưởng vô số lần về cảnh trở về quê hương. Áo gấm về làng, hay là vinh quy bái tổ. Nhưng khoảnh khắc này, tất cả ảo tưởng đều tan thành mây khói. Có thể dùng từ thảm bại để hình dung. Sự thảm bại ở đây, không phải là mất mặt trước bạn bè, mà là cảm giác cuộc đời thảm bại từ tận đáy lòng. Tứ lư tử đưa cho tôi một điếu thuốc. Hoa Mộc Lan nói, đừng mẹ nó hút nữa, lát nữa có khi phải tự gọi 119 cho cả cái xe này đấy. Tôi vứt điếu thuốc vừa mới châm. Hoa Mộc Lan nói tiếp, Tứ lư tử, đi làm việc đi. Tôi hơi ngơ ngác, vội hỏi, việc gì? Tứ lư tử cười ha ha, không phải mày có một người chị gái cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha à, chúng ta đến đây một chuyến, không lẽ không để lại chút gì? Đừng quấy rầy nữa, cô Vương nói đấy, ba chúng ta, mỗi người góp 1.000 vạn, gửi cho nhà sư phụ mày. Nói xong, Tứ lư tử lấy ra một tấm thẻ, hùa hùa trước mặt tôi. Để lư ra tao đi xem nhà mày thế nào? Nhà, tôi vô cùng muốn được nhìn lại căn phòng đã sống bao nhiêu năm. Tứ lư tử dừng xe, đi chưa được hai bước, anh ta đột nhiên quay đầu lại. Ngay sau đó, một chiếc xe điện lao tới. Tứ lư tử nghiêng người né tránh, nhưng chiếc xe điện lại dừng lại. Trên xe là một bóng hình quen thuộc. Dù đang mang bụng bầu, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra qua bóng lưng. Tôi xuống xe, Tứ lư tử nhìn tôi, rồi lại nhìn người phụ nữ đi xe điện, nói, qua đi, chị đi trước. Người phụ nữ quay đầu nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chị, về rồi à, giọng điệu lạnh như băng. Tôi khẽ ử một tiếng. Tứ lư tử cười nói, sao thế, hai người xem mắt à, đây là con của sư nương, lớn hơn tôi vài tuổi, tên là Thu Nguyệt. Chị Thu Nguyệt gật đầu, bảo tôi lên xe điện của chị, rồi đưa tôi ra ven đường ngoài làng. Nửa tiếng sau, tôi trở lại xe. Tứ lư tử lại đưa cho tôi một điếu thuốc, hỏi, nói gì thế? Không có gì, đi thôi. Đi đâu? Đến huyện thành trước đã. Không phải, hai người nói gì vậy? Đừng hỏi nữa. Tứ lư tử chửi một câu, nói tôi thần kinh. Trên đường đến huyện thành, tôi mở chiếc túi dệt ra. Bên trong có mấy loại nấm, còn có hạt thông. Dưới lớp nấm, còn có 2 vạn tệ. 2 vạn tệ này là cọng rơm cuối cùng làm vỡ đầy cảm xúc của tôi. Tôi, khóc như mưa. Tứ lư tử còn khốn nạn hơn, bắt đầu mở nhạc, bật bản nhạc nền thủy thủ, rồi hát bài đứa trẻ xa nhà. Quan trọng là tứ lư tử hát, nghe không khác gì tiếng lừa kêu. Tôi vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Về đến khách sạn ở huyện thành, Hoa Mộc Lan hỏi tôi chị Thu Nguyệt đã nói gì. Tôi không thể nói, chỉ có thể dùng mấy chuyện phiếm để trả lời. Hoa Mộc Lan vẽ ra một sơ đồ về tình cảnh hiện tại của chúng tôi. Phía sau có Thiên Hy hội ép tìm mộ, phía trước có Trảm Long Nhân cản đường. Nơi muốn đến là lăng mộ lớn ở Phượng Dương mà rất nhiều kẻ trộm mộ đều biết, nhưng lại không ai có thể tìm thấy lối vào. Nói một cách hình tượng là trước có sói, sau có hổ, chúng tôi còn không có chỗ để trốn. Hoa Mộc Lan nói, ý của Diêu Sư Gia là bảo chúng ta cứ theo Thiên Hy hội làm việc trước đã, không quản những chuyện khác. Nhưng bây giờ Trảm Long Nhân đã ra tay với gia đình của anh Cầu, không chừng còn làm gì đó với anh Lư, anh Hầu. Tứ lư tử không hề để tâm, ha ha nói, không khoác lác đâu, ở làng của tôi, Lý Quỳ mà đến cũng phải bị xẻo mất một cân thịt. Cái nếp làng ấy, dữ dằn lắm. Triệu Ngộ không nói, mẹ tôi lợi hại, ông nội tôi còn lợi hại hơn mẹ tôi. Tứ lư tử vội bịt miệng Triệu Ngộ không lại, nghiêm túc nói, lời này không thể nói bừa được đâu. Nói đến chuyện lợi hại, tôi còn muốn nói thêm một câu về Tứ Lư Tử. Anh ta có một người bạn thân từ nhỏ, kết hôn sớm, sau đó vợ mang thai sinh ba. Người bạn thân nhắn tin cho anh ta, vợ tao sinh rồi, sinh ba, toàn là con trai. Tứ Lư Tử trả lời một câu, lợi hại thật. Sau đó, người bạn thân không bao giờ nói chuyện với Tứ Lư Tử nữa. Hoa Mộc Lan gắt lên, hai người đừng chém gió nữa, cho dù không có nỗi lo về sau, chúng ta cũng không tìm được lối vào lăng mộ lớn ở Phượng Dương. Tôi biết, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi nói tiếp, đó là tác phẩm của Lưu Bá Ôn. Sao anh biết, các người đừng hỏi nữa. Tứ Lư Tử truy vấn, chị Thu Nguyệt của mày đã nói gì với mày? Khiến mày thông não thế, tôi không thể nói với các người được, tóm lại tôi nói cho các người biết, đó là tác phẩm của Lưu Bá Ôn. Lối vào ở đâu? Trong Vô Tự Thiên Thư. Tứ Lư Tử tát tôi một cái, chửi, mẹ nó không có chữ thì xem cái gì? Xem hình, xem ảnh nóng châu Á ấy. Vô Tự Thiên Thư chính là ý nghĩa trên mặt chữ, sách không có chữ. Nhưng người ta có hình vẽ, nhưng ở thời cổ đại, kinh dịch cũng được gọi là Vô Tự Thiên Thư. Sau này, rất nhiều sách khó hiểu cũng được gọi là Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư có một cách giải thích là sau khi những người kỳ tài có khả năng bói toán nghiên cứu thấu triệt thiên cơ, muốn truyền lại cho con cháu đời sau. Nhưng rồi, lại lo lắng tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt hoặc bị kẻ xấu lợi dụng gây họa cho thiên hạ, thế là không dùng văn tự, mà dùng hình vẽ hoặc các phương thức khác để ghi lại thiên cơ, truyền cho hậu thế. Tương truyền Lưu Bá Ôn đã để lại một cuốn sách Trời Không Chữ. Cuốn sách này được sáng tác dựa trên cuốn sách Trời Không Chữ của Gia Cát Lượng. Lưu Bá Ôn làm thế nào mà có được sách Trời của Gia Cát Lượng? Rất đơn giản, cùng nghề với chúng tôi, nhờ trộm mộ. Lưu Bá Ôn đã đào mộ của Gia Cát Lượng, nói sơ qua về Gia Cát Lượng, Ngoạ Long tiên sinh, ai xem Tam Quốc chắc đều quen thuộc, là mưu sĩ nước Thục, trọng thần được Lưu Bị gửi gắm con côi. Thực ra, trong gia tộc Gia Cát còn có rất nhiều người tài, Gia Cát Lượng phó tá Thục Hán, anh ruột Gia Cát Lượng là Gia Cát Cẩn phó tá Đông Ngô, Gia Cát Lượng còn có một người em họ tên là Gia Cát Đản, là một vị trọng thần ở nước Ngụy. Tóm lại, ba anh em nhà họ Gia Cát lần lượt phó tá ba nước Ngụy, Thục, Ngô thời Tam Quốc. Tại sao ư? Vì gia tộc Gia Cát đã nhìn thấu thiên đạo. Gia Cát Lượng còn để lại một cuốn sách liên quan đến thiên đạo. Lưu Bá Ôn đào mộ Gia Cát Lượng cũng là vì cuốn sách này. Lúc Lưu Bá Ôn đào mộ Gia Cát Lượng có một câu chuyện nhỏ. Người đời có câu ba phần thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn. Sau khi Chu Nguyên Chương xưng đế, biết Lưu Bá Ôn không phục Gia Cát Lượng, bèn tìm đến ông ta nói, nếu tiên sinh có thể tìm được mộ Gia Cát Lượng, vậy thì ngài ở trên Gia Cát Lượng, còn nếu không tìm được, đó là tội khi quân. Thực ra, Chu Nguyên Chương dùng phép khích tướng, vì bản thân lão cũng muốn tìm mộ Gia Cát Lượng. Mộ Gia Cát Lượng ở đâu? Lịch sử không ai biết. Giả sử đồn rằng, trước khi qua đời, Gia Cát Lượng từng lập di chúc, lệnh cho bốn người khiêng quan tài đi về phía nam, nơi nào dây thừng đứt thì đó chính là chỗ chôn cất. Thế là chúa Thục Hán A Đầu ra lệnh cho bốn người khiêng quan tài Gia Cát Lượng đi về phía nam. Bốn người khiêng suốt một ngày một đêm, mà sợi dây thừng vẫn còn nguyên. Bốn người này cũng là lũ danh ma, nghĩ thầm sợi dây thừng to thế này, có đi đến đái ra máu cũng chẳng đứt nổi. Thế là bốn người bàn nhau, hay là mẹ nó cắt quách sợi dây đi, chúng ta có dao, sợ cái đéo gì. Bốn người cắt đứt dây thừng, chôn Gia Cát Lượng ngay tại chỗ, rồi quay về báo cáo với A Đầu. A Đầu không ngu như trong sử sách viết, cái gì mà vui quên cả nước Thục, người ta là người có đại trí tuệ đấy, nếu đổi lại là tính cách của Văn Thiên Tường thì A Đầu đã sớm mẹ nó đội vòng thánh lên đầu làm thiên sứ hầu hạ thượng đế rồi. Khiêng có một ngày một đêm mà dây thừng mòn đứt được sao? A Đầu không tin, bèn cho người tra hỏi bốn kẻ kia. Dưới cực hình tra khảo, bốn người đành nói thật. A Đầu giận tím mặt, chém, chém hết cho lão tử. Sau khi đầu người rơi xuống đất, A Đầu mới sực tỉnh, ái chà, đệt, không ổn rồi, thừa tướng Gia Cát Lượng của ta chôn ở đâu? Bốn người đã chết, lúc này có hỏi Diêm Vương cũng không tìm ra mộ Gia Cát Lượng ở đâu. Cứ thế, nơi chôn cất Gia Cát Lượng trở thành một bí ẩn. Tài liệu giả sử có thể có phần khoa trương, nhưng đúng là không ai biết Gia Cát Lượng được chôn ở đâu. Chu Nguyên Chương muốn có cuốn sách Trời Không Chữ trong quan tài Gia Cát Lượng, nên mới dùng phép khích tướng để Lưu Bá Ôn đi tìm. Lưu Bá Ôn thông minh cỡ nào, ông ta nói thẳng luôn, theo luật pháp Đại Minh, trộm mộ là phạm pháp, nhẹ thì đi đày 3.000 dặm, nặng thì ban cho một sợi dây thừng để thắt cổ, thần không dám đi đào mộ Gia Cát Lượng. Chu Nguyên Chương thấy Lưu Bá Ôn đã cắn câu, liền phất tay nói xá cho khanh vô tội. Lưu Bá Ôn chỉ chờ mấy chữ này, vì ông ta cũng muốn có cuốn sách Trời Không Chữ đó. Sau khi được miễn tội, Lưu Bá Ôn dẫn người ngựa đến núi Định Quân, rất nhanh đã tính ra vị trí mộ của Gia Cát Lượng. Trước mộ, trên bậc thềm đá có một tấm bia đá, trên đó viết Ngô Chi Vô Nhân Đáo ta biết không ai đến. Nghĩa là gì? Chính là ta biết, không ai đến đây cả. Đừng hỏi tôi tại sao bốn người khiêng quan tài chôn bừa Gia Cát Lượng mà lại có bia mộ, tôi cũng không biết, giả sử viết vậy đấy. Lưu Bá Ôn vốn đã muốn hơn Gia Cát Lượng một bậc, trong lòng ông ta nghĩ Gia Cát Lượng có bá đạo đến đâu, một nước Thục nhỏ bé thời Tam Quốc còn chưa lo xong, lão tử đây mở màn mẹ nó chỉ là một hòa thượng, đến con chó cũng không có, mà đã thống nhất thiên hạ. Biết không ai đến à, lão tử không phải đến rồi đây sao? Lưu Bá Ôn phất tay, trước tiên đập nát bia, sau đó con mẹ nó đào mộ. trong khuôn viên mộ nhỏ bé, đào mãi đào mãi đào mãi, đào lên được một đống đất. Mẹ kiếp, mộ rỗng, bị người của hơn 1.000 năm trước chơi một vố, Lưu Bá Ôn tức điên lên. Thế là, Lưu Bá Ôn tiếp tục tìm kiếm, quyết phải đào mộ quật xác Gia Cát Khổng Minh. Đi về phía trước không xa, lại thấy một tấm bia đá, trên đó vẫn là năm chữ lớn chỉ hữu Bá Ôn đáo chỉ có Bá Ôn đến. Phía sau còn có những tình tiết huyền ảo, ví dụ như Lưu Bá Ôn mặc giáp quỳ lạy và châm dầu cho Thất Tinh Đăng gì đó. Đó đều là truyền thuyết, Gia Cát Lượng mà bá đạo như vậy thật thì đã sớm mẹ nó đi đấu địa chủ với Tư Mã Ý rồi, còn chơi với Lưu Bị làm gì? Chơi trò em hai, em ba với Triệu Tư à? Truyền thuyết dân gian quá huyền ảo, làm như thể Lưu Bá Ôn là mẹ nó Gia Cát Lượng đầu thai chuyển thế vậy. Nhưng mà, có một điểm là thật, Lưu Bá Ôn đúng là đã tìm thấy mộ Gia Cát Lượng và đã đào được cuốn sách trời không chữ. Sau khi có được sách trời, Lưu Bá Ôn cũng dựa vào đó mà làm ra một cuốn sách trời không chữ của riêng mình. Có người nói cuốn sách đó chính là bài ca bánh nướng. Thực ra không phải, nói qua một chút về bài ca bánh nướng, cũng giống như thôi bối đồ, đây là một cuốn sách dự đoán hậu thế. Sở dĩ gọi là bài ca bánh nướng là vì lúc đó Chu Nguyên Chương đang ăn bánh nướng thì thấy dám vào báo Lưu Bá Ôn cầu kiến. Lão già Chu Nguyên Chương này cũng hơi tinh nghịch, bèn nghĩ ra cách thử Lưu Bá Ôn, liền dùng bát úp cái bánh nướng lại. Đợi Lưu Bá Ôn vào, Chu Nguyên Chương hỏi ông ta trong bát là cái gì. Lưu Bá Ôn nói, nửa tượng mặt trời, nửa tượng mặt trăng, từng bị rồng vàng cắn một miếng, đây là bánh vậy. Chi tiết này làm tôi nhớ đến đoạn trong Tây Du Ký, đoán vật báu qua chiếc hộp. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, mắt lửa ngươi vàng mà muốn đoán được trong hộp có gì cũng phải biến thành con ruồi đậu xanh bay vào liếc một cái, bố cũng chẳng biết Lưu Bá Ôn đoán ra kiểu gì. Đương nhiên, nếu khóe miệng Chu Nguyên Chương còn dính vụn bánh nướng thì tôi cũng đoán ra được. Nói lại về bài ca bánh nướng, Chu Nguyên Chương thấy Lưu Bá Ôn đoán đúng thật, bèn bắt đầu hỏi về chuyện sau này của triều Đại Minh. Quá trình đó chính là cuộc đối thoại giữa vua và tôi. Ví dụ như Chu Nguyên Chương hỏi ba ba, mặt trời ra mặt trăng về nhà chưa? Lưu Bá Ôn trả lời đúng rồi ạ, đại khái là ý như vậy, một hỏi một đáp, dự đoán biến hóa của hậu thế, tôi không viết chi tiết, ai có hứng thú thì tự lên mạng tìm hiểu. Chúng ta chủ yếu nói về sách trời không chữ của Lưu Bá Ôn. Tôi nói một tràng dài, Tứ Lư Tử cắt ngang, mặt mày ngơ ngác, mày nói cái đéo gì thế? Gia Cát Lượng bá đạo, Lưu Bá Ôn còn bá đạo hơn. Sao mẹ nó lại nói chuyện bá đạo nữa rồi? Tao vì hai chữ này mà bạn thân từ bé cũng tuyệt giao với tao rồi. Mẹ kiếp, tao chưa nói xong mà, chính là đại mộ Phượng Dương đã bị Lưu Bá Ôn dùng đạo pháp ẩn giấu đi. Đạo gì? Đạo cướp biển Caribbean con mẹ nó ấy, mày nghe tao nói hết đã. Bà cụ nhà họ Thanh toa nhắc đến chuyện tế rồng, tao cứ thấy giống như môn nhân đệ tử của Lưu Bá Ôn đến cúng tế, sau đó dần dần ẩn giấu đại mộ Phượng Dương đi. Tứ Lư Tử vỗ cho tôi một phát, hỏi thẳng, mày nói luôn đi, tìm thế nào? Sách trời không chữ chứ sao? Nói tiếng người đi, cái thứ này chúng ta chắc chắn không biết, sư phụ tao mà không điên thì cũng không thể biết được, thứ đó chỉ có cao nhân đắc đạo mới hiểu. Nhưng trong đám người chém rồng chắc chắn có cao nhân, có truyền nhân của Lưu Bá Ôn. Bọn họ thời kỳ đầu là những người chém long mạch, sau này lại liên kết với thế lực phản Thanh phục Minh. Hợp tác à, mẹ nó thế khác đéo gì đến bảo tàng bàn với giám đốc để vào trộm đồ. Tôi không để ý đến Tứ Lư Tử, vì tôi nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu muốn hợp tác với người chém rồng, thì bên phía Hoàng Lão Bản không thể làm bừa được. Thế là tôi lập tức gọi điện cho Hoàng Lão Bản. Bố, bố không làm gì gia đình của Vương Đạo Trưởng đấy chứ? Tao đang định tìm mày đây, gửi cho mày cái video, mày nhận đi. Video mà Hoàng Lão Bản gửi qua khiến tôi lạnh sống lưng. Trong video, tại một khu dân cư đang xây dựng, xung quanh tối om, bốn tên côn đồ bị Triệu Mẫu bắt đi bị trói gô lại. Bên cạnh còn có một đám người, cả nam lẫn nữ, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Mọi người có biết phun cát không? Một công nghệ tẩy dì xét, chính là dùng khí nén phun cát sắt ra, làm cho bề mặt kim loại được đánh bóng vô cùng nhẵn mịn. Công nghệ phun cát mà dùng trên cơ thể người thì thật sự đến một mẩu xương vụn cũng không còn. Tôi lắp bắp hỏi, những người đứng xem kia, không phải là gia đình của Vương Đạo Trưởng chứ? Chưa còn gì nữa, yên tâm đi, bọn họ sợ vãi cả ra quần rồi, đái mẹ ra cả đống. Bố cũng không chọn chỗ nào kín đáo một chút, thằng danh con ngu ngốc, đây là khu dân cư mới xây, cát sắt dễ xử lý. Vả lại, thế mà không kín đáo à, ai mà làm lại được chủ đầu tư bất động sản. Tôi không nói chuyện muốn hợp tác với Vương Đạo Trưởng, Hoàng Lão Bản đã giúp tôi giải quyết việc. Tôi không thể nói việc này vô nghĩa được. Hoàng Lão Bản gửi video cho tôi không lâu, Vương Đạo Trưởng gọi điện cho tôi, chất vấn tôi có ý gì. Lúc này, chỉ có Tàn Nhẫn mới chiếm được thế chủ động, tôi lạnh lùng nói, diễn tập một chút thôi. Mày đang ở đâu, tìm tao làm gì, không cần tìm tao, cũng không cần tìm người nhà tao, lão tử đây di chúc cũng viết sẵn rồi. Bất kể là ai trong chúng ta xảy ra chuyện, hay là người nhà của ai xảy ra chuyện, tao treo thưởng 10 tỷ, diệt cửu tộc nhà chúng mày. Nói xong, tôi cúp máy luôn. Tôi biết Vương Đạo Trưởng chỉ là một tên tốt thí, truyền lời đến là được. Chiến hay đàm, cũng không phải là chuyện Vương Đạo Trưởng có thể quyết định. Hoàng Lão Bản nói, để đối phó với kẻ ác, phải tởm hơn chúng. Mọi sự vật trên đời đều là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Ví dụ như, Từ khi SIM điện thoại phải đăng ký chính chủ, điện thoại của bọn lừa đảo đều trở thành số ảo, còn có thể báo chính xác mọi thông tin của tôi. Đây cũng là một loại đấu pháp, xã hội ngày nay không còn chuyện dĩ bất biến ứng vạn biến nữa. Chiêu giết gà dọa khỉ này của Hoàng lão bản đã giúp tôi dọa được những kẻ muốn giở trò với gia đình tôi, nhưng con đường còn lại vẫn phải do chúng tôi tự chọn. Hoa Mộc Lan nói, chúng ta chắc chắn không thể rút lui được rồi, bây giờ chỉ xem đặt cược vào ai thôi. Tứ Lư Tử nói tiếp, tao cũng hiểu rồi, chúng ta chẳng khác gì làm lãnh đạo cấp cơ sở trong một công ty, bây giờ phải dính đến vấn đề chọn phe. Đi đúng, gà chó lên trời, đi sai, xương cốt không còn. Đúng vậy, điều kiện thực tế bày ra trước mắt rồi, chúng ta không chọn cũng có người ép chúng ta chọn. Tôi chưa bao giờ nghĩ là một thằng trộm mộ con mẹ nó cũng dính đến vấn đề chọn phe. Nói là chọn phe, thực ra cũng không có lựa chọn. Chúng ta là người của Thiên Hy Hội, có hiểu biết nhất định về Thiên Hy Hội, nhưng không chắc trong đám người chém rồng không có cao thủ. Cao thủ mà tôi nói, không chỉ đơn thuần là năng lực. Thôi, về Phượng Dương trước, tìm Diêu Sư gia đi. Hoa Mộc Lan hỏi, sau đó thì sao? Em thấy, tốt nhất chúng ta nên tìm hiểu rõ mọi chuyện trước đã, hay là nói chuyện với người chém rồng trước, xem đối phương là loại người gì, nếu thật sự có truyền nhân của Lưu Bá Ôn, chúng ta có thể trung kế đấy. Cái này khó nói lắm, tao cũng chịu, không có cách nào. Bây giờ không theo Thiên Hy Hội thì cũng bị Thiên Hy Hội diệt khẩu. Hai bên đều là sói, chúng ta chỉ có thể chọn bên quen thuộc hơn. Em thấy, vẫn nên đụng độ người chém rồng trước. Tứ Lư Tử chửi mấy câu, gắt lên, bây giờ đi trộm mộ thôi mà sao khó thế? Hả, làm trộm cũng không được tự do à? Đúng rồi, anh cậu, cái sách trời không chữ mày nói có quan hệ gì với đại mộ Phượng Dương? Tao nghĩ Lưu Bá Ôn đã tìm thấy, sau đó tự mình tổng kết ra một cuốn, nhưng cuốn sách này đã rơi vào tay Chu Nguyên Chương. Tại sao? Vì Cẩm Y Vệ, thời nhà Minh, đặc biệt là thời Chu Nguyên Chương, Cẩm Y Vệ chẳng khác gì thiên nhãn giám sát. Có khả năng chính Lưu Bá Ôn đã gia cố đại mộ Phượng Dương. Gia cố thế nào? Phong thủy huyền học, kỳ môn độn giáp, đều có khả năng, khó nói lắm. Triệu Ngộ không nói, còn một vấn đề nữa, sau khi chúng ta trở về, Diêu Sư gia cũng sẽ ép chúng ta tìm lối vào, chúng ta đi đâu mà tìm? Đúng vậy, đây cũng là một vấn đề, với tác phong của Diêu Sư gia, chắc chắn sẽ ép chúng tôi làm việc. Nhưng nếu đi đụng độ người chém rồng, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện hơn. Tôi suy nghĩ một lúc, đụng độ người chém rồng cũng tốt, tìm hiểu xem đối phương có lai lịch gì. Một ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, đối phương hẹn chúng tôi gặp mặt ở chợ ma Bắc Kinh. Đó là một khu chợ ma tôi chưa từng nghe nói đến, thời gian họp chợ là mùng 1 hàng tháng, mở cửa lúc 1 giờ sáng, tan lúc 3 giờ, địa điểm ở bên một con đường cao tốc bỏ hoang ngoài vành đai 5. Chỉ nghe những thông tin này, tôi biết đây là một khu chợ ma đúng nghĩa, hơn nữa, 3 ngày nữa là mùng 1. Một là địa điểm hẻo lánh, hai là thời gian. Mùng 1 âm lịch, chính là lúc mặt trăng khuyết nhất, với bầu trời Bắc Kinh mà nói, thì chẳng có chút ánh sao nào. Bắc Kinh xưa có 8 chợ ma trong 4 thành, hiện nay cũng còn vài cái, nhưng đa phần có thể gọi là khu du lịch, vì bên trong đèn đuốc sáng trưng, mỗi chủ quán đều cố gắng tăng cường ánh sáng, thậm chí có người còn lái xe vào trong chợ ma bày hàng, đèn xe còn sáng hơn cả mặt trời. Thời kỳ đầu, mục đích lớn nhất của chợ ma là tiêu thụ đồ gian. Ai tiêu thụ, trộm, trộm đột nhập nhà dân, nửa đêm trước vào nhà trộm đồ, nửa đêm sau ra chợ ma bán. Ban đầu cũng không có chợ, chỉ là đến dưới chân tường thành, gặp người qua đường thì lên bắt chuyện, hỏi có cần đồ không. Lâu dần, hình thành chợ. Lúc đó cũng không có đèn pin, đèn lồng gì, đều là dựa vào ánh sao, ánh trăng yếu ớt để xem đồ. Xem vừa ý rồi, hai người sẽ đụng tay áo vào nhau rồi ra hiệu giá cả. Đồ mà trộm lấy từ nhà giàu ra, lai lịch bất chính, trộm cũng không chắc biết đó là thứ gì, dù sao đưa chút tiền, kha khá là bán. Thế là có rất nhiều người ở chợ ma vớ bở. Thấy người khác kiếm tiền, ai cũng đỏ mắt, nên người biết đến chợ ma ngày càng nhiều, chợ ma cũng trở nên thật giả lẫn lộn. Trộm mộ bán đồ, trộm vặt tiêu thụ đồ gian, cao thủ làm giả lừa người, giang hồ thuật sĩ bán bảo vật vân vân. Thời cận đại, chợ ma đã có quy mô, người mua cầm đèn pin đến chợ ma tìm đồ quý, cũng gọi là tranh chợ ma, cầm đèn pin, chiếu vào hàng không chiếu vào người là quy tắc cơ bản nhất. Bây giờ, chợ ma mẹ nó còn có cả sạp ném vòng. Đến Bắc Kinh, tôi đã mệt rã rời. Thành phố Bắc Kinh lớn như vậy, lão tử một bước cũng không muốn đi dạo, chỉ muốn tìm chỗ ngủ. Ngủ một mình, lúc này, có cho tôi một em hàng Nga, tôi cũng chẳng muốn xem em nó múa. Tứ Lư Tử thì tinh lực dồi dào, hắn nói muốn ra ngoài lượn một vòng. Mấy chỗ ăn chơi đã chán, hắn muốn đi tìm gái nhà lành. Tôi nói chỗ này một là không có tài nguyên, hai là không có quan hệ, đi đâu mà tìm, đến khu Kình Tùng bên kia thì cũng chẳng khác gì mấy chỗ ăn chơi. Tứ Lư Tử muốn cá cược với tôi, cược 2 vạn tệ, rằng hắn có thể tìm được gái nhà lành. Tôi đéo tin, và đã cược với hắn. Sau đó Tứ Lư Tử chơi một chiêu hiểm. Hắn thật sự bỏ ra 2 vạn để tìm một cô gái. Tìm thế nào? Đến văn phòng bán nhà. Vẫn là Tứ Lư Tử có bài, hắn biết Bắc Kinh hạn chế mua nhà. Bỏ ra 30 tệ lên mạng nhờ người làm một cái chứng minh thư giả, chính là Photoshop, thay đổi địa chỉ và số chứng minh thư, biến thành người kinh thành. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.